Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triền Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Huy với tựa đề Miếu Làng Do Linh. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triền Chiêu. Bốn chiếc xe 67 nối đuôi nhau chạy theo tuyến đường ven sườn núi. Đoàn người đã chạy dọc tuyến đường này hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa băng qua được ngọn núi cao chót vót. Sương mù sáng sớm răng kín hết cả con đường, tựa như là đang lạc vào cõi u minh mù mịt. Cả bốn chiếc đều mang biển kiểm soát 79N1, trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trên xe là bốn người thanh niên, mặc áo phao lớn, đầu đội nón bảo hiểm loại chuyên dùng để đi phượt. Chiếc 67 đầu tiên do Minh điều khiển, chở sau lưng là Dương. Kế đến là hai chiếc xe khác do Trung và Quang nối đuôi. Cả hai chở theo sau bốn cái ba lô lớn, kèm theo những dụng cụ quay phim ghi hình. Cả bốn người đều là thành viên của tổ phóng viên ghi hình thực tế thuộc một kênh công ty truyền thông giải trí. Công việc của họ vào những ngày cuối năm vô cùng bận rộn. Chuyến đi lần này không phải là để nghỉ dưỡng hay đi phượt qua các cung đường để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do tự tại và chiêm ngưỡng những thứ hùng vĩ của đất nước. Vốn chuyến đi lần này có nhóm phóng viên đang thực hiện một chương trình thực tế có tựa đề Tìm lại hương vị Tết dân gian Việt Nam. Lân đa khắp cùng làng cuối xóm, ghi chép những phong tục tập quán của từng nơi mỗi khi Tết đến xuân về. Nhờ vậy, họ mới thấy được những nét đẹp văn hóa cổ xưa của dân tộc ta luôn là một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ và kèm theo đó là những câu chuyện dân gian huyền bí. Những tập tục của từng nơi trên mọi miền Tổ quốc có nét tương đồng mà cũng có nét khác nhau. Song cho dù là miền Nam hay miền Bắc, miền núi hay đồng bằng, đất liền hay nơi đảo xa, là trong nước hay nước ngoài, dân tộc này hay dân tộc kia, chỉ cần còn mang trong mình dòng máu Việt thì đều có một tập tục chung, đó là đón Tết cổ truyền hay còn gọi là cái Tết Nguyên Đán. Bởi từ ngàn đời xưa cho tới nay, Tết cổ truyền được xem là ngày mà con cháu trong nhà quây quần tụ tập bên mâm cơm gia đình để kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua trong một năm, chuyện mới, chuyện cũ, buồn vui sướng khổ đều sẽ san sẻ cho nhau nghe trong bữa cơm đoàn viên. Khúc giao mùa bắt đầu năm mới luôn luôn là một ký ức không thể nào quên của những người con mang trong mình dòng máu Việt. Cũng bởi cái Tết Nguyên Đán cũng đang đến gần, nhưng chương trình thực tế lại được nhiều người ủng hộ vì nó tuyên truyền và gửi đến những thước phim chân thật nhất những phong tục quê đón Tết từ thành thị cho đến làng quê. Nhóm phóng viên như có thêm động lực để đi tìm tòi và quay được những thước phim, những tư liệu quý giá mà để gửi gắm đến quý khán thính giả, cũng như đại đa số giới trẻ hiện nay không còn biết được những nét Tết cổ truyền ngày xưa là như thế nào. Đoàn phóng viên lân la quay hết nơi này đến nơi khác. Trong một lần ngồi bên quán cà phê cóc về hè, thấy cả bốn ngồi lau chùi những bộ máy quay phim, cô bán trà đá mới lên tiếng hỏi thăm. Này, thấy các cháu là đoàn làm phim đấy à? Người từ đâu tới đấy? Không phải người vùng này đúng không? Trung đang đưa tay lau lấy cái kính của máy quay, nghe giọng bà hỏi thì ngước lên rồi cười cười. Dạ vâng, chúng cháu đến từ Khánh Hòa, ra ngoài này để làm phóng sự. Bà cụ móm mém nhai dầu trong miệng, sau đó thì gật gù lại lên tiếng. Ờ, thế các cháu làm cái phóng sự gì? Từ trong ấy ra ngoài này, độ cũng hơn 4-5 ngày đường là ít chứ nhỉ? Dạ vâng, chúng cháu làm phóng sự tức phim ngày Tết đấy bà. Lúc ra thì chúng cháu đi tàu hỏa, đến Hà Nội thì mới lặn lội, dùng xe máy đi lên trên này. Bà cụ nghe vậy thì gật gù, sau đó thì hỏi thêm đôi ba câu. Lại biết được bốn anh chàng này đang làm phóng sự về những tập tục cổ truyền. Bà cụ gật gù rồi chậc lưỡi. Mừng là còn những người như các cháu biết tìm tòi về những thứ của các cụ mình để lại. Bà thấy bây giờ đa số bọn trẻ chúng đó sống theo Tây theo Tàu, chả còn nhớ gì biết đến những thứ mà các cụ ngày xưa để lại. Dạ vâng, nhưng mà cũng tùy người thôi bà. Có người thì hướng ngoại, có người thì tìm tòi học hỏi bản sắc của dân tộc mình. Nói gì thì nói, nhưng mà bản sắc của dân tộc mình vẫn còn nhiều thứ đặc sắc và cao đẹp lắm đúng không bà? Ờ, đúng rồi. 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm đô hộ thực dân, liên tục bị giày xé bởi những kẻ ngoại bang. Mà đất nước này vẫn hiên ngang đứng vững đấy thôi. À, bản sắc dân tộc từ trước đến giờ làm sao mà nói hết cho được bằng đôi ba câu hả cháu? Nhưng mà nó đẹp, nó là công lao của các cụ để lại, còn cháu phải ráng mà giữ lấy. Dạ vâng, chúng cháu cũng đang đi tìm quay những tập tục về ngày Tết cổ truyền mình bà. À thế bà có biết cái chuyện gì hay là nơi nào đến bây giờ vẫn giữ được nét đẹp cổ xưa, những phong tục trước, trong và sau Tết cổ truyền không? Bà kể cho chúng cháu nghe với. Bà cụ nghe vậy thì cười nhe hàm răng đã nhuộm đỏ vôi trầu lại lên tiếng. Mày nói thế thì khác nào mày bảo bà già sống lâu năm nên nhiều chuyện phải không? Ờ không, cháu không có ý đó. Thôi, bà trêu chúng mày thế thôi. Chứ tao sống từ này tuổi rồi. Từ cái thời thằng Pháp nó vác súng bắn dân mình, sau lại thằng Mỹ nó nhảy vào, rồi lại đến thời bao cấp, sau lại đến từng này, thế thì chả sống dài là gì. Nghe vậy cả bốn đứa liền đưa mắt nhìn về phía bà cụ, rồi cũng nhoẻn miệng cười vì đây chẳng khác nào nhân chứng sống cho những bước ngoặt, những bước chuyển mình của lịch sử dân tộc thời hiện đại. Bà trêu thì trêu thế thôi, chứ chuyện phong tục tập quán thì không phải là ít. Nhưng mà bà chỉ cho các cháu đến một nơi. Ở cái làng ấy, xưa ngày bà còn bé tí thì sống ở đấy, sau thì mới chuyển ra ngoài phố thị này. Ê khổ, già rồi, con cái nó đưa đi đâu thì đưa. Không, tao vẫn muốn ở làng ấy hơn, vì nó nằm riêng biệt ở vùng núi, chưa bị hiện đại hóa giống ở phố thị này. Nghe thế Quang mới đưa mắt nhìn sang ba đứa còn lại. Hai mắt của chúng nó cũng sáng rực lên hào hứng. Quang quay lại rồi lên tiếng. Mà nơi đấy có gần đây không bà? Nếu được thì chúng cháu sẽ đến làng để tìm hiểu thêm. Bà cụ gật gù sau lại đưa tay chỉ về phía cái ngọn núi ở đằng phía xa, nơi mà có mây mù đang che khuất. Dọc theo sườn núi có con đường nhỏ uốn éo theo từng địa thế. Đấy, cứ đi qua khỏi con đèo ấy, vừa hết chân đèo, qua cái núi bên kia thì có hai con đường. Một con đường đất dẫn vào làng, một con đường trải nhựa dẫn ra ngoài lộ chính đến bên tỉnh khác. Theo dọc con đường đất ấy, tìm hỏi đến làng Giao Linh thì người ta sẽ chỉ cho. Nhưng mà đường dốc quanh co, các cháu đi phải cẩn thận. Tết nhất đến nơi rồi đấy. Đưa mắt nhìn theo tay bà cụ, cả bốn lại gật gù dạ dạ vâng vâng, rồi mon theo bốn chiếc xe nối đuôi nhau, nhắm theo hướng ngọn đèn cao ấy mà đi tới. Lúc này cả bốn đã lên được đến đỉnh đèo, cũng chẳng biết có phải đỉnh chưa, nhưng khi cả bốn đứng lại thì đưa mắt nhìn xuống, thấy toàn bộ phong cảnh nơi này vô cùng hùng vĩ. Chúng nhanh chóng đưa máy mà quay lại những khoảnh khắc này. Sau một lát cho xe nghỉ ngơi, cả bốn lại tiếp tục chặng đường tiếp theo. Tiết trời sáng sớm giáp Tết ở vùng núi cao này lạnh đến thấu xương. Bốn người mặc bốn cái áo phao lớn nhưng vẫn không tránh được cái rét đậm ở nơi này. Băng qua con suối nhỏ thì cả bốn cũng đã đứng trước con đường mòn nhỏ. Ngó nghiêng một lúc thì nhận ra đây đúng là con đường mà bà cụ đã chỉ dẫn. Trung đưa mắt nhìn một lúc rồi lại lôi máy quay ra mà quay một lượt xung quanh khung cảnh. Cả bốn chiếc xe lại từ từ tiến vào con đường đất đầy sình lầy. Chạy một đoạn thì mới thấy được lác đác mấy căn nhà nhỏ. Những ánh mắt của những đứa trẻ nơi này thấy có người lạ đang quay phim thì lập tức chạy theo rồi đưa tay vẫy vẫy. Thế vậy, Dương đang cầm máy quay cũng đưa tay vẫy chào lại. Hỏi đơn la một vài người dân gần đó thì biết được từ nơi này đến làng Giao Linh phải đi khoảng độ hơn 4 cây số nữa. Cứ thế bốn chiếc 6-7 lại lăn bánh chạy dọc theo con đường mòn. Chạy thêm gần 10 phút thì cả bốn dừng xe lại, đưa mắt nhìn về hướng cái cổng làng đã cũ kỹ, rong rêu phủ đầy. Quang đưa mắt nhìn thì thấy trên cổng làng có khắc hai chữ Giao Linh, phía dưới còn treo một tấm băng rôn đỏ có điền dòng chữ vàng: Làng Văn hóa Giao Linh, mừng Đảng, mừng Xuân. Cả bốn đưa mắt nhìn thì đúng là nơi mình cần đến. Lại đưa tai lúc này nghe thấy chiếc trống dục chiêng reo vang lên từ phía bên trái. Đưa mắt nhìn sang thì lúc này mới để ý. Nằm phía trước, bên trái cổng làng có một cái cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ. Trên cầu cắm hai lá cờ lễ màu đỏ. Cả bốn còn chưa biết chuyện gì thì từ phía bên kia bờ suối đang có rất nhiều người dân đang tay xách nách mang thứ gì đó đi thẳng ra bên bờ suối. Có người ôm cả thau chậu. Lúc này nhận ra ắt hẳn là một cái lễ gì đó của dân làng, Quang nhanh chóng lên tiếng. Dương, bật máy lên, bật máy nhanh lên. Dương nghe vậy thì cũng lập tức bật máy quay lên. Trung và Minh cũng lập tức mở máy ảnh, rồi cả bốn cùng nhau đi tới bên bờ suối, rồi đứng từ bên này mà chụp sang bên bờ bên kia. Thằng Quang đứng trước mắt quay rồi lên tiếng. Xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông. Nhóm chúng tôi theo sự chỉ dẫn của người dân vượt đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được làng Giao Linh. Thật may cho chúng tôi khi vừa đặt chân đến nơi này thì lại đúng vào lúc người dân đang làm lễ hội gì đó. Theo như tôi thấy thì đằng kia các anh, các chú, các cô, các cậu đang thả những con cá chép về dưới suối. À, có lẽ là tục thả cá chép để tiễn ông táo về trời. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa các bạn tìm hiểu rõ hơn về lễ hội ngày hôm nay tại làng Giao Linh. Quang ra hiệu cho Dương cầm máy quay đi theo mình. Sau đó Quang đi trước, theo sau là Dương, rồi mới đến Trung và Minh. Cả bốn đi nhanh qua cái cầu gỗ rồi đặt chân đến bờ bên kia suối. Thấy có người lạ đến làng, người dân đưa mắt nhìn về phía cả bốn với những ánh mắt lạ lẫm. Dương đi nhanh đến rồi chỉnh góc máy quay về phía những con cá chép vừa mới được thả ra mà bơi thật nhanh ở dưới suối. Lúc này Quang đi tới bên cạnh một người đàn ông rồi lên tiếng chào hỏi. Dạ chào chú ạ, tụi con là phóng viên của kênh truyền thông đang đi làm phóng sự Tết cổ truyền. Nay có dịp ghé ngang qua làng mình, không biết là làng mình đang có lễ hay là hội gì vậy ạ? Dường như đây là phong tục phóng sinh cá chép để tiễn ông táo về trời phải không ạ? Người đàn ông kia nghe vậy thì liền gật đầu. À đúng rồi, dân làng đang phóng sinh cá chép. Hôm nay là ngày 23 âm lịch kia mà, ngày ông táo về trầu trời đấy. À dạ vâng ạ. Thế chú cho cháu hỏi tên chú là gì được không ạ? À, Tiến. À, dạ vâng chú Tiến. À, thế vừa rồi chúng cháu có nghe thấy tiếng trống với lại tiếng chiêng. Mà thường trống với chiêng thì phải có đỉnh có miếu. Thế không biết vừa rồi mọi người cúng kiến ở miếu nào gần đây phải không ạ? Chú cháu muốn đến tham quan tìm hiểu ấy ạ. Ông Tiến nghe vậy thì đưa mắt nhìn rồi ngoẹo đầu sang hút lấy thứ gì đó ở bên trong cái túi áo. Quang đưa mắt nhìn thì chố mắt khi trông thấy cái bọc rượu đang được để gọn trong túi áo, cắm cái ống hút ra bên ngoài để tiện cho việc hút rượu. Ông Tiến cười hề hề. Thế phong viên chúng mày cũng nhiều chuyện gớm nhỉ. Đây, đi thẳng vào trong đường này. Đấy, thấy không? Cứ đi thẳng vào. Trong đấy là cái miếu Táo Quân, nha. Đấy, vào đây mà tham quan. Miếu Táo Quân à? Ồ, đi vào đi. Vào mà xem. Có ông trưởng làng ở trong đấy. Muốn gì, cứ hỏi ông ấy, nói cho mà nghe. Nghe vậy, Quang gật gật gù gù, dạ dạ vâng vâng, rồi lại đưa chân bước đi vào bên trong con đường mòn. Cả ba đứa kia cũng đi theo sau. Sau lưng ông Tiến giọng văng vẳng cái tiếng nói. Chúng nó là phóng viên đấy. Thôi, tôi được lên tivi rồi đấy. Tôi nổi tiếng rồi. Quang đi mấy bước thì dừng trước cửa miếu, đưa mắt nhìn quanh tổng quan ngôi miếu thì thấy dàn mái ngói cũng đã phủ đầy rêu phong, vách tường thì dường như là mới được tu sửa sơn phết lại. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại bước nhanh vào trong khoảng sân rộng độ đâu hơn 20 mét vuông. Giữa sân còn đặt cái bàn lễ lớn với đầy đủ bánh trái hoa quả, có cả một con lợn quay đang đặt ở trên bàn, hương nhang vẫn còn chưa cháy hết. Dương đưa máy rồi quay xung quanh cảnh vật từ bên ngoài vào trong. Đang miên man quay những dòng chữ nôm cổ thì cái máy quay của Dương bỗng bị ai đó giật mạnh rồi lia tầm máy sang một bên. Nó đưa mắt nhìn lên thì thấy là thằng Quang đang đứng trước màn kính. Cái gì đấy? Vào trong này, có ba bức tượng lạ lắm. Nghe vậy thì Dương lập tức đi nhanh vào trong. Minh và Trung cũng theo sau, rồi cả bốn đứng khựng lại trước cái ban thờ lớn. Bên trên cao là ba bức tượng lớn đang ngồi chắp bằng. Trên người mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, khuôn mặt cả ba đen sì như lọ nghẹ. Người ngồi giữa là nữ, hai người bên lại là nam. Cả ba trên tay đang cầm quạt mo, vẻ mặt ung dung tự tại nhìn về phía bên dưới. Đưa máy quay rồi zoom tới quay cận cảnh ba khuôn mặt đen sì kia. Lại lia cái máy xuống dưới cái bàn thờ nhỏ có ba cái cổ bồng. Lúc này trên một cái cổ bồng đặt ở giữa lại có ba con cá chép, hai bên là hoa quả. Phía bàn thấp ở dưới cùng bên dưới nơi đặt lư hương và mâm cúng bánh kẹo trái cây giấy tiền vàng mã. Trong cái lư hương đang có đến hàng trăm cây hương đang cháy dở. Khói hương bốc lên mù mịt, tạo nên một làn sương khói mờ mờ ảo ảo, khiến cho khung cảnh càng tô thêm vẻ huyền bí. Ai đấy? Sao lại quay phim chụp ảnh gì trong miếu thế kìa? Nghe thấy tiếng nói thì cả bốn người giật mình quay lại, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa thì lại thấy một người đàn ông lớn tuổi, tay chống cây gậy gỗ, tóc bạc, trắng, búi cao, râu dài xuống quá cằm, người lọm khọm từng bước đi từ bên ngoài vào trong. Thấy vậy, Quang mới lên tiếng đi tới chào hỏi. Dạ thưa cụ, chúng cháu là phóng viên, đang đi thực hiện chương trình thực tế về nét đẹp cổ truyền. Thế làng mình đang có hội, nên mới quay lại những thước phim về khung cảnh trong cũng như là ngoài miếu. Chẳng hay cụ là... Người đàn ông ho lên khủ khụ vì cái khói nhang, sau đó gật gật đầu. À, hóa ra là phóng viên à. Ta là Hà, bốn đời ta giữ chức trưởng làng ở đây. Nghe vậy cả bốn người lập tức cúi đầu chào. Ồ, chúng cháu chào cụ ạ. Gặp được cụ ở đây thì mừng quá. Mà cụ ơi, trong miếu mình thờ ai vậy ạ? Cháu chưa từng gặp những bức tượng kiểu như thế này ở nơi khác. Cụ Hà nghe vậy thì đưa mắt nhìn lên cái ban thờ, rồi lại đi tới đưa tay chắp lại khấn khấn vái vái gì đó, rồi lại quay sang lên tiếng. Thế thôi, năm nay sẵn dịp mời các cháu ra ngoài xơi chén trà rồi uống miếng nước với ta. Cô Hà đi chống cái gậy rồi lốc cốc đi nhanh ra ngoài, đi tới bên bộ bàn ghế gỗ rồi rót lấy 5 ly trà nóng, mời bốn người kia ngồi vào cùng. Thế vậy, Minh lên tiếng xin phép được quay phim lại buổi nói chuyện, sẵn dịp hỏi về những tập tục đón Tết ở làng mình, thì ông cụ Hà ậm ừ rồi gật đầu. Thế cứ quay đi. Để cho giới trẻ, chúng nó biết các cụ để lại cho mình những truyền thống tươi đẹp nào. Cả bọn nghe vậy thì cảm ơn rối rít, lại nhanh chóng dựng máy rồi canh góc quay phù hợp. Sau đó thì bật máy rồi bắt đầu buổi nói chuyện với cụ Hà. Cũng từ đây mà cả nhóm mới biết được những câu chuyện tâm linh huyền ảo đã từng xảy ra tại ngôi làng Giao Linh này. Thấy có những cái máy quay đã được dựng lên, quay thẳng ống kính về phía cái bàn gỗ. Những người dân làng thấy vậy thì hiếu kỳ rồi lập tức đi nhanh tới đứng hóng chuyện. Ông Tiến lúc nãy cũng đi nhanh tới, đưa tay cầm lấy bọc rượu rồi hút một hơi dài. Hai mắt lim dim híp lại rồi à lên một tiếng dài gây sự chú ý. Lúc này cụ Hà quay sang đưa mắt nhìn về phía ông Tiến rồi cười cười lắc đầu. Bố trà anh, sáng sớm đã xúc miệng bằng rượu đi hả? Ông Tiến năm nay khoảng độ cũng vừa tứ tuần, chẳng vợ con gì, được cụ Hà phân bổ cho cái chức ông Từ giữ miếu, ngày ngày chăm lo hương khói cho ba vị ở bên trong. Nghe cụ Hà nói, ông cười cười. Thôi mà cụ, tết mà. Cụ Hà khẽ lắc đầu rồi đưa tay, bưng lấy chén trà, hớp lấy một hơi. Quang lại lên tiếng hỏi tiếp. À, thế cụ ơi, thế làng mình ở vùng núi thì có ăn Tết Nguyên Đán như người ở dưới xuôi ở đồng bằng không hả cụ? Có chứ, sao lại không? Miễn là người Việt Nam thì đều phải ăn Tết cổ truyền mà. Dạ vâng ạ, thế cụ cho cháu hỏi, cái thủ tục mà thả cá chép ở làng mình á, có khác gì với những nơi khác hay không? Thường ở thành phố thì cháu thấy bây giờ người dân chuyển qua dùng bếp ga, bếp điện hết rồi, nên là cái tục thờ ông Công ông Táo cũng dần bị mai một. Cô Hà nghe vậy thì cười cười rồi chặt lưỡi. Ê, thời đại bây giờ ấy mà, khoa học kỹ thuật tiên tiến phát triển vượt bậc rồi. Người ta chỉ tin vào khoa học mà thôi, chứ cũng ít ai mà tin vào những chuyện tâm linh. Những tập tục văn hóa của ngàn xưa. Như các cụ vẫn bảo, trên cung trăng có chú Quậy và chị Hằng đây. Thế bọn Tây nó phi thuyền lên tới cung trăng rồi, có thấy chú Quậy với chị nào đâu. À dạ vâng. Ê, nói thì nói vui thế thôi, chứ cái việc thả cá chép, phóng sinh ở đâu thì tôi không biết, chứ ở cái làng này thì nhất định phải được diễn giả rất kỹ càng đấy. Dạ vâng, thường thì những nơi khác sẽ mua cá chép về, rồi đợi đến khuya ngày 23 tháng Chạp cúng tiễn ông Táo về trời thì sẽ mang cá chép ấy phóng sinh. Vậy ở làng thủ tục ấy diễn ra thế nào ạ? Cô Hà lại hớp lấy hơi trà, sau đó lại nheo nheo mắt. Ở cái làng này cũng cúng đưa ông Táo vào khuya ngày 22, tức là rạng sáng ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Ấy nhưng sáng đến thì phải mang cá chép đến miếu Táo Quân này để làm cái lễ gọi là trình ngư, tức là sẽ mang những con cá chép kia trình lên trên ba vị Táo Quân được thờ tự ở trên kia. Đợi cho đến cây hương cháy hết một nửa thì mới được mang cá đi thả. Quang nghe vậy thì gật gù, rồi lại đưa mắt nhìn vào trong miếu về phía ba bức tượng đen sì kia, sau đó thì lên tiếng. Dạ, thì ba bức tượng trong kia là Táo Quân hả cụ? Thế tại sao lại phải làm lễ trình ngư cho các Táo ấy xem trước khi mang đi thả? Cụ Hà nghe vậy thì liền đưa mắt vào phía trong miếu, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Ấy rồi lại nhìn về phía những người xung quanh, thấy những ánh mắt tò mò cũng đang nhìn về phía mình. Cụ Hà mới chậc lưỡi rồi đưa tay gõ gõ lên trên cái bàn một lúc, cả bọn đều im lặng chờ đợi. Quang lúc này đợi một lúc thì không thấy câu trả lời, sợ rằng câu hỏi vừa rồi có chút gì đó không phải hay không phù hợp để cụ nói ra. Đang muốn lên tiếng hỏi lảng sang chuyện khác thì lúc này cụ Hà mới đưa tay lên chặn lại, sau đó lại chậc lưỡi rồi đưa đôi mắt nhìn đăm chiêu về phía Quang. Thế các cháu có tin vào những chuyện tâm linh huyền bí, liêu trai trí dị không? Quang nghe vậy thì chớp chớp hai mắt trước thái độ của cụ Hà, khẽ gật gật đầu mấy cái. Dạ có ạ, chúng cháu cũng không phải là tin hẳn, nói chung thì chúng cháu tin tâm linh, nhưng mà cũng không tin theo lối mê tín dị đoan. Cô Hà chẹp miệng rồi ậm ừ. Tin là được. Nếu các cậu đã muốn biết tại sao làng này lại có cái tục chỉnh ngư ấy, thì ta sẽ kể cho các cháu cũng như mọi người ở đây nghe một chuyện. Nó cũng chính là nguồn gốc của ngôi miếu này cũng được dựng lên. Ồ, thế hả cô? Nếu mà được thế thì quý hóa quá. Cô kể cho chúng cháu nghe với. Cụ Hà cười cười, rồi lại thở dài một hơi, rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm, trầm giọng, rồi từ từ kể lại câu chuyện được truyền đời từ cụ sơ của mình, cũng là đời thứ hai giữ chức trưởng làng ở vùng này. Chuyện xảy ra cách đây khoảng độ hơn 200 năm về trước. Cụ sơ của cụ Hà là ông Lê Tín, theo sân các cụ khi ấy đi khai hoang vùng rừng núi này để an cư lạc nghiệp. Nói an cư lạc nghiệp thì không hẳn, thời ấy rơi vào cái thời chiến. Giặc ngoại bang nó ngang tàn mang quân đến đánh chiếm đô hộ đất nước ta. Trong lúc chạy giặc thì ông Tín cùng với các cụ của mình dừng chân tại vùng đất rừng núi Bạt Ngàn này làm chốn dung thân. Trải qua bao nhiêu năm tháng cơ cực, cho đến đời ông Tín được giữ cái chức trưởng làng thì dân trong làng cũng đã ổn định được nếp sống hàng ngày. Và một ngày tiết trời se se lạnh cuối tháng chạp, ông Tín rảo bước đi trên con đường làng, đưa mắt nhìn xung quanh những căn nhà đã treo liễng đỏ chuẩn bị cho cái Tết đang đến gần. Đang bước đi từng bước thong dong, ông đưa mắt nhìn sang con suối nhỏ nằm bên hông làng, thì trông thấy có người đàn ông đang dùng sức kéo cái cần tre, khiến nó cong vòng thành hình vòng cung. Ông mới đi nhanh tới rồi lên tiếng. Anh Điền chúng cá lớn rồi phải không? Kéo đến cong cả cần thế kia mà. Người đàn ông nghe giọng ông Tín thì chợt quay phắt đầu lại, nhe hàm răng đen xì ra mà cười lên khoái chí. Ố, bác Tín à? Con này phải chắc phải lớn lắm đây. Tôi giật từ nãy đến giờ, nó vẫn không lên. Ông Tín đưa chân bước nhanh đến bên bờ suối, đưa mắt nhìn xuống thì thấy bên dưới mặt nước có cái bóng đen to bằng cái bắp đùi chứ chả vừa. Úi dồi ôi, cá to thế, để tôi phụ anh. Dứt lời, ông đi tới, đưa tay chụp lấy cái cần. Cả hai đồng loạt giật mạnh một phát, thì con cá dưới nước được kéo mạnh lên trên bờ, đánh uịch một tiếng rõ to. Cả hai cũng mất thế mà ngã uịch ra đất. Đồng lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn về phía con cá mình vừa kéo lên. Ấy lúc này nó chớp mắt rồi thốt lên. Úi dồi ôi, bác Tín ơi, con cá chép to quá, to như cái cột đình đây này. Ông Tín nghe vậy thì cũng lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn về con cá đang dãy đành đạch trên đất thì chớp mắt có chút kinh ngạc. Quả thực con cá chép này nó to cũng phải gấp đôi, gấp ba con cá chép bình thường chứ chẳng phải đùa. Đồng cười lên khoái chí. To thế này, làm bảy món như cày luôn bất nghệ. Dứt lời, Đồng lao tới, đưa tay chụp lấy con cá rồi ôm vào người để gỡ cái móc câu ra khỏi mồm nó. Đồng đưa tay vạch miệng con cá rồi ngó nghiêng vào trong. Cái móc câu lại bị con cá chép lớn nuốt vào sâu bên trong cuống họng, nên nó lập tức thọc hai ngón tay của mình vào bên trong miệng. Đang loay hoay cầm được cái móc thì chợt lúc này con cá chép quẫy mạnh rồi cắn phập một cái, khiến cho hai ngón tay của Đồng bị cắt đứt làm đôi, rơi vào trong miệng con cá. Đồng rú lên một tiếng đau đớn, sau đó buông con cá ra khỏi tay rồi ôm lấy hai ngón tay đã bị cắn mất một nửa mà gào thét lăn lộn, máu tươi bắn khắp nơi. Ông Tín thấy vậy thì ú ớ, còn chưa hiểu cái chuyện gì thì con cá sau khi nốt lấy ngón tay người, hai mắt nó đỏ rực lên, lại dãy lên đành đạch rồi nhảy búng xuống dưới nước, sau đó quẫy đuôi mà bơi đi mất hút, kéo theo cả cái cần tre ở đằng sau. Con cá! Ôi, bác Tín ơi, cứu em! Ôi trời, cứu em với! Đồng! Chúng mày bị làm sao? Con cá nó có... Đồng lúc này mới đưa cái bàn tay máu me bè bét của mình ra trước mắt. Ông Tín nhăn mặt kinh hãi khi trông thấy hai ngón tay của nó đã bị cắn đứt lìa một nửa. Thôi, về nhanh, đi về. Về nhà tao lấy thuốc, bôi nó lại cầm máu đi. Giời ơi, sao lại kinh thế này cơ chứ? Ông Tín dùng một miếng vải nhỏ xé từ áo của Đồng, rồi quấn chặt hai ngón tay của nó lại để giảm lượng máu chảy ra. Sau khi bó thuốc xong cho Đồng thì ông Tín mới chậc lưỡi rồi thở dài. Hey, thôi, chúng mày cũng nên bỏ cái nghề câu cá này đi. Chắc là cái nghiệp sát sinh nó vận vào người đấy. Đồng khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn rồi suýt xoa. Tỷ, em bỏ cái nghề này lâu nay rồi. Ê, hôm nay 21 Tết, em là em muốn đi câu hai con chép về để tối mai có cái mà cúng ông công ông táo về trời. Ông Tín nghe vậy thì chậc lưỡi, lại sờ sờ tay vào túi, rồi lại móc ra mấy đồng bạc. Đây, cho chú, sáng mai ra ngoài chợ làng bên mà mua con cá chép về mà cúng, nhá, thế cho nó nhanh. Tiếc rẻ làm gì mấy đồng bạc, để bây giờ mất mẹ ăn hai đốt tay. Đồng cầm lấy mấy đồng bạc, rồi rưng rưng nước mắt, nó thút thít, rồi cúi đầu cảm tạ liên tục. Bạc Tín, bạc tốt với tụi em quá. Cái làng này, có chuyện gì cũng nhờ vào bác hết. Bác sáng mạnh khỏe, sống 100 tuổi để lo cho dân làng. Bác nhá, bác mà chết đi rồi, dân làng này phải biết làm sao. Ôi, cái thằng này, thôi. Anh lại chù tôi chết sớm đi hả? Từ đây, mang ít thuốc này về mà dùng dần đi, nhá. Tôi còn phải lo việc nhà. Dạ vâng, thì em đội ơn bác. Em là em thương bác nhất cái làng này. Đồng đứng dậy, rồi cầm lấy mấy đồng bạc, tay kia lại cầm lấy mấy lọ thuốc, rồi đi nhanh về nhà. Ông Tín đứng nhìn theo bóng lưng của Đồng mà chậc lưỡi rồi thở dài. Ê, cái thằng, Tết nhất đến nơi rồi, sao mà đen thế không biết. Bỗng lúc này bên tai lại có tiếng bà Lam vang lên. Tú ơi, sao gọi bố vào dùng cơm đi con. Ông Tín quay sang đã thấy thằng con trai khoảng độ 4 tuổi đang lon ton chạy nhanh ra rồi đưa tay lắc lắc nhanh tay của ông, hai mắt mở to tròn. Bố ơi, vào dùng cơm đi bố. Ồ, bố vào ngay. Ông đi nhanh vào trong, ngồi xuống bên mâm cơm chiều cùng với vợ và con mình. Đêm khuya ngày hôm ấy, khi cả làng đã chìm vào trong giấc ngủ say, thì bên dưới con suối nhỏ lại có tiếng quẫy nước vô cùng mạnh. Một bóng đen to lù lù đang bơi bên dưới mặt nước, kéo theo sau là cái cần tre đã gãy vụn thành mấy khúc. Bóng đen quẫy đuôi đánh nước, tạo thành sóng lớn ập lên trên bờ. Bỗng lúc này, cái bóng lù lù nhảy phóc lên trên bờ, rồi ngồi thọc hai chân xuống dưới nước. Bóng người lúc này hiện rõ là một người đàn ông, toàn thân ướt sũng. Lớp da bên ngoài lại là lớp vảy cá, bóng lạnh, rắn chắc. Hắn ngồi gục đầu xuống, rồi há miệng khạc mạnh mấy tiếng như một người đang bị mắc xương ở cổ. Hắn lắc đầu lìa lịa, mặt nhăn lại đau đớn, hai mắt trợn ngược lên vàng khè, sau đó thì run run tay thọc mạnh vào bên trong miệng mình. Vẻ mặt nhăn lại, da chiều đau đớn đến tột độ. Hắn ngoáy mạnh tay rồi chụp lấy thứ gì đó bên trong cuống họng mà chần chừ, sau đó thì giật mạnh một cái đánh bật một tiếng. Từ trong tay hắn mang ra cái lưỡi câu nhọn hoắt còn dính đầy máu tươi bên trên. Hai mắt hắn trợn lên trừng trừng, vẻ mặt vô cùng hung dữ, lại vung tay bóp méo cái lưỡi câu rồi ném mạnh nó sang một bên. Ấy lúc này hắn lại khạc mạnh nhổ ra bên ngoài cái thứ gì nhớp nháp tanh hôi. Hai bên cổ kẻ này đang có thứ gì đó phập phồng theo từng nhịp thở, tựa như hai cái mang cá. Hắn há to miệng rồi cúi người hớp lấy mấy ngụm nước rồi ngửa cổ xúc sạch máu tươi bên trong miệng rồi nhổ mạnh xuống nước. Lặp đi lặp lại đôi ba lần, hắn lại ngồi xổm rồi đưa đôi mắt trừng lên giận dữ nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước, miệng gầm gừ. Mẹ kiếp! Lũ phạm nhân chúng mày, nước sông không phạm được giếng. Nay tao có dịp ra ngoài du sơn ngoạn thủy thì bị chúng mày hãm hại, vậy thì đừng trách bổn thái tử tao không để tình. Lời vừa dứt thì hắn lại ngồi chắp bằng, tay phải kết ấn, ngón cái và ngón giữa co vào nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng, tay trái thì ôm chặt lấy cổ tay phải. Hắn nhắm chặt mắt rồi lại lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. chỉ thấy kết ấn của hắn tỏa ra một luồng khí tức đen ngòm. Một lúc sau hắn mở trừng mắt, rồi vung kết ấn đánh thẳng luồng khí đen xuống bên dưới mặt nước. Lúc này hắn lại há to miệng, từ bên trong lại có thứ nước đen ngòm bắn thẳng ra ngoài, tựa như cái vòi rồng đang xoáy mạnh xuống dưới mặt nước suối. Cứ như thế hắn vận pháp trấn yểm xuống dưới con suối, cho đến khi dòng suối trở nên đen ngòm, thoang thoảng cái mùi hôi tanh như xác cá. Kẻ tự xưng mình là thái tử, sau khi trấn yểm xong con suối, thì ngửa cổ lên cười khanh khách. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Phàm nhân chúng mày, rồi sẽ nhận lấy hậu quả. Tiếng cười khanh khách quái dị của hắn vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Ông Tín đang trong giấc ngủ say thì bị tiếng cười kia đánh thức. Mở mắt ngồi bật dậy, bên tai vẫn vang vang tiếng cười. Ông ngó nghiêng rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Sau đó nhẹ nhẹ đi chồm người, mở nhẹ cánh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài con suối. Lúc này tên thái tử nghe thấy tiếng động thì khựng lại. Hắn cảm nhận có người đang nhìn về phía mình thì lập tức quay người đánh đôi mắt vàng rực nhìn về phía ông Tín. Hắn nhoẻn miệng cười rồi cười khằng khặc để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt của mình ra ngoài. Sau đó thì lại trườn người ngụp sâu xuống dưới mặt nước rồi hóa thành con cá chép lớn mà quẫy đuôi bỏ bơi đi mất hút. Ông Tín đưa mắt thì từ đằng xa chỉ trông thấy hai đốm sáng mờ nhạt. Lại xuất hiện bóng người đàn ông vừa trườn người xuống mặt nước, mãi không thấy trồi lên, thì ông mới có chút hốt hoảng. Nhổm người ngó nghiêng nhìn khắp nơi, tưởng chừng người kia đã đuối nước. Ấy nhưng lúc này, lại bên tai nghe có tiếng ai đó đang bơi tong tỏng dưới mặt nước. Ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi khép nhẹ cái cửa sổ lại. Hey, ai nữa đêm nữa hôm lại ra tắm sông tắm suối thì không biết. Hay lại đi câu cá về để cúng ông Táo đây. Ê. Nằm lim dim con mắt rồi lại chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không biết. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, khi gà chỉ vừa mới gáy sáng, ông Tín đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, thì bỗng dưng bà Lam lại đập mạnh vào người ông mấy cái rồi gọi lớn. Ông ơi! Ông ơi! Trời ơi! Có chuyện rồi! Làng mình có chuyện rồi! Mở to đôi mắt còn đang cay xè của mình ra, rồi nhìn về phía bà Lam, ông lên tiếng nói bằng giọng ngái ngủ. Chuyện gì? Trời còn chưa sáng kìa mà. Rồi ôi, cái hồ nước ở trước làng mình, không biết làm sao mà sáng nay, nước nó lại đen xì xì ra, lại bốc lên cái mùi tanh hôi khó chịu lắm. Ông ra mà xem thế nào. Ông Tín nghe vậy thì ngồi bật dậy, sau đó thì đưa tay dụi dụi mắt hỏi lại. Được làm sao? Hồ nào? Trời ơi! Thì cái hồ nước ở đầu làng ấy! Chứ cái làng này có mấy cái hồ! Nước nó đen xì xì, bốc mùi tanh hôi kinh tởm lắm! Ông ra mà xem thế nào? Dân làng người ta đang tụ tập ngoài ấy cái kìa! Rồi rồi! Để tôi ra xem! Ông leo xuống giường, vươn vai rồi ngáp dài một tiếng, đi nhanh ra ngoài lô nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Chợt lúc này bên tai ông bỗng dưng văng vẳng tiếng cười khẳng khặc của ai đó, khiến ông giật mình khựng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Lại có tiếng bà Lam hối thúc, thì ông cũng lại vội vã tức tốc lao người đi nhanh ra ngoài hồ nước để xem cái cớ sự gì đang xảy ra bên ngoài làng. Vì nhà trưởng làng Tín nằm cuối làng nên phải đi mất một lúc ông mới thấy được phía bên ngoài cổng làng có rất nhiều người đang tập trung chỉ trỏ gì đó xuống dưới con suối. Bỗng lúc này, có đứa trẻ con đang từ đằng xa chạy ngược vào trong làng. Thế vậy, ông Tín đưa tay chụp lấy thằng bé rồi lại lên tiếng hỏi. Này, ông bảo, thế ngoài kia dân làng mình đang xem cái gì đấy? Đứa bé trên tay cầm cái ngô nướng, đưa lên miệng cạp lấy một miếng, rồi vừa ăn vừa nói. Ông ơi, nước trong hồ đen hết rồi. Nghe vậy ông Tín đưa mắt nhìn qua bên con suối thì thấy dòng nước vẫn còn trong vắt. Nước dưới hồ đen à? Nước từ suối vẫn trong kia mà. Cháu không biết, vừa rồi cháu thấy thế, Ông lại lao người đi nhanh. Còn cách cổng làng độ đâu hơn 20 bước chân thì có thứ mùi tanh hôi xộc vào trong mũi khiến ông nhăn mặt rồi đưa tay bịt lên mũi mình. Ôi, cái mùi cá chết. Ô, bác trưởng làng ơi, bác trưởng làng đến rồi. Nhanh nhanh, tránh ra cho bác cái xe nào, nhanh lên. Lập tức người dân quay lại thì đứng giạt ra hai bên rồi nháo nhào hết cả lên. Lúc này ông Tín mới đi nhanh vào, đưa mắt nhìn xuống dưới hồ nước rồi chớp chớp mắt mấy cái. Thấy dưới mặt hồ đen kịt một màu, tựa chừng như ai đó đem than mà đổ xuống dưới vậy. Thế chuyện này là như nào? Sao nước lại đen thế? Dân chúng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Người đàn ông cởi trần, đầu đội nón lá lên tiếng chặc lưỡi. Ôi ôi, bác hỏi thế thì chúng tôi biết hỏi ai? Mộ Mùi chặc lưỡi. Hồi sáng, chúng em ra thì đã thấy nước nó đen sẵn rồi. Ê nhưng mà, sao dòng nước từ trên suối khúc trên kia nó trong vắt, đến khúc hồ mình thì lại đen? Tôi nghĩ bên dưới cái hồ này có cái gì ở bên dưới rồi. Ông Tín chặc lưỡi, ngồi sụp xuống rồi đưa tay quạt lấy mấy dòng nước, hứng lấy một ít nước lên mà ngửi ngửi. Chợt lúc này ông nhăn mặt rồi quay qua một bên mà khạc nhổ. Ấy sau đó lại đăm chiêu ngẫm nghĩ. Thôi chết mẹ rồi. Có khi nào cái thằng đêm qua nó chết đuối ở dưới hồ không? Nào nào nào, mấy thằng thanh niên đâu rồi? Chúng mày nhảy xuống mò cho tao xem. Hồi khuya, tao thấy có thằng nhảy xuống tắm dưới này đấy. Xem có chết đuối hay không? Nghe vậy, dân làng tái hết cả mặt, nhưng chẳng ai dám nhảy xuống. Bởi cái nước hồ nó đen kịn tanh hôi thế kia, đứng gần còn chả dám, chứ nói gì là nhảy xuống. Thấy ai cũng đứng nhìn nhau, đôn đẩy không ai chịu nhảy xuống, thì ông Tín lại cởi phăng cái áo trên người, lao xuống dưới nước, mà dùng tay mỏ mẫm. Thế vậy những người khác cũng lập tức lao xuống mà giúp lấy một tay. Nhưng hì hục tìm kiếm cả buổi trời, lại chẳng thấy cái xác nào nằm bên dưới. Cả nhóm người leo lên trên, ai nấy cũng đều bốc ra mùi tanh hôi cá chết khó chịu. Ông Tín thở hắt một hơi rồi chậc lưỡi hỏi lớn. Thế đêm qua, thằng nào đi tắm đêm, hả? Ai cơ? Làm gì có ai tắm đêm? Trời lạnh thế này cơ mà. Ông chậc lưỡi rồi chỉ tay. Rõ rành rành, đêm qua, tao trông thấy có thằng nhảy xuống dưới hồ. Thì sáng nay hỏi, thì lại không ai nhận. Rồi ôi, bác Tín ơi, làm gì có ai chứ? Làm gì có ai nhảy xuống dưới hồ đâu? Ông Tín đưa mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới hồ, rồi lại ngó nghiêng nhìn về dòng chảy, nơi eo đất có nước từ con suối đổ vào hồ. Đi nhanh tới chỗ ấy, đưa mắt nhìn một lúc rồi lên tiếng. Thôi được rồi, thế bây giờ chặn chỗ nước này lại. Các anh thanh niên đi vác đá rồi ngăn chỗ này lại. Cần thiết thì xúc thêm đất hay chặt thân cây nào mà ném xuống. Miễn là ngăn không cho dòng nó chảy vào trong hồ. Vừa nói dứt câu thì những người thanh niên dạ dạ vâng vâng lại chạy dục đi làm theo lời ông. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ thì con nước đã bị chặn lại. Lúc này nước dưới hồ đã ngưng động, ông Tín nhảy nhanh xuống dưới hồ. Được rồi, thế bây giờ cùng nhau tắt hết nước trong hồ lên, xem thế nào. Tết nhất đến nơi rồi. Cố một tí, để cái Tết nó xuân sẻ, chứ không thể đầu năm đầu tháng lại hít đến cái mùi này, cũng mà hôi thối cả năm. Dứt câu, ông hì hục lấy cái gầu sòng rồi múc nước tạt thẳng lên trên bờ. Thế vậy, những người thanh niên đàn ông khác cũng đồng lòng nhảy xuống rồi giúp nhau một tay. Còn lại những người phụ nữ đàn bà thì lại về nhà lo cơm nước chợ bố sắm sửa cái lễ nhỏ để khuya nay còn cúng ông táo về trời. Mãi cho đến chiều tối ngày hôm ấy, hồ nước lớn khoảng hơn 500 mét vuông đã được tát sạch nước. Bên dưới mặt hồ nhèm nhẹp lớp bùn đất, ngoài ra cũng chẳng có gì khác. Ông Tín đưa mắt nhìn xung quanh cái hồ đã cạn nước, không phát hiện điều gì bất thường, thì ông lại thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Sau lại cho người mở lại dòng chảy, cho nước từ con suối lại từ từ đổ vào trong hồ. Ê, thế này tôi nghĩ là êm xuôi rồi đấy. Thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai hô lại trong trở lại mà. Dạ vâng, vâng. Úi dồi ôi, đỡ thối hơn hẳn này. Nhờ một tay bác trưởng làng hết cả đấy. Thế thôi, chúc em về nhé. Ồ. Ông cười hà hà, sau đó lại đứng đưa mắt nhìn dòng nước đang từ từ chảy nhanh vào trong hồ. Đợi mọi người về hết thì ông mới từ từ quay lại rồi đi nhanh về nhà. Lúc này từ dưới mặt nước, bóng đen to lớn kia lại một lần nữa xuất hiện. Đôi mắt vàng khè liếc nhìn theo bóng lưng những người kia rồi cười lên khẳng khặc. Lũ phàm nhân ngu muội. Khuya hôm ấy, thằng Đồng tay bưng chậu lớn bên trong có cặp cá chép lớn, trên đầu có vảy hoa, đi nhanh xuống dưới bếp. Đặt chậu cá xuống trước cái lò đất nhà mình, rồi lại sắp ra một mâm bánh cúng đơn sơ. Chỉ vài cái bánh chưng kèm theo ít hoa quả. Đồng thắp lấy mấy nén hương, sau lại quỳ rạp xuống trước mâm cúng rồi khấn vái. Dạ, còn kính lạy tam vị táo quân, hôm nay là 23 tháng chạp, con có chút lòng thành dâng mâm lễ nhỏ, đốt nén tâm nhang, cung thỉnh tam thần chư vị chứng giám soi xét trong năm phạm các lỗi lầm, nhưng mà chư vị tôn thần soi xét giơ cao đánh khẽ, ban lộc ban phúc phù hộ toàn gia trong êm ngoài ấm, xin chư vị chứng giám cho. Đồng cuối người lại thêm ba lạy, sau lại thắp lên ba nén hương lên trên chén gạo nhỏ đặt trước cái lò đất. Ngồi đợi một lúc cho hương tàn thì liền cúi xá ba lạy, đi tới cầm lấy ít vàng mã rồi đi nhanh ra bên ngoài mà đốt lên cháy rực. Lúc này, từ dưới con suối nhỏ, bóng gã đàn ông tự xưng mình là thái tử đang từ từ tiến lên trên bờ. Trên người hắn lúc này mặc một bộ giáp hình vảy cá, miệng đang nhóp nhép nhai thứ gì đó, lại đưa tay kéo mạnh thứ đang nhai trong miệng ra ngoài, là hai đốt ngón tay của Đồng, đêm qua bị con cá chép lớn nó cắn đứt. Hắn đưa đôi mắt vàng khè rồi nhìn chằm chằm về phía Đồng, rồi từ từ tiến tới. Miệng hắn lại nở lên một nụ cười gian xảo. Ấy nhưng khi áp sát tới thì bỗng lúc này từ trong nhà Đồng cứ hai luồng ánh sáng vàng rực lơ lửng rồi bay vút lên trên cao. Gã thái tử thấy vậy thì nhếch mép rồi đưa tay bấm độn. Đi hết rồi sao? Hắn nói dứt lời thì thoát ẩn thoát hiện, biến mất trong màn đêm u tối. Đồng lúc này cũng đã đốt xong mỡ vàng mã, lại đi nhanh vào trong, rồi nằm ngả lưng trên cái chõng tre, định bụng sẽ đánh một giấc cho đến sáng, rồi mới mang cặp cá chép kia ra ngoài suối để phóng sinh. Đang chìm trong giấc ngủ say, bên tai Đồng bỗng dưng lại nghe thấy tiếng cá vẫy nước vang lên tong tỏng. Cặp cá chép trong chậu nước lúc này mở to đôi mắt sáng rực. Chúng nó nhe hàm răng sắc nhọn ra bên ngoài, rồi vẫy mạnh đôi hất nước văng ra đất. Lúc này, bên tai Đồng lại văng vẳng lên tiếng của ai đó đang gọi. Phàm nhân! Phàm nhân! Đồng nghe thấy tiếng gọi thì ú ớ tỉnh giấc, nằm xoay người rồi kéo cái chăn chùm lên đầu. Tiếng nói lại một lần nữa văng vẳng lên bên tai. Phàm nhân! Còn không mau tỉnh giấc! Tiếng quẫy nước lại một lần nữa vang lên. Cặp cá chép vung đuôi đập bôm bốp vào trong thân cái chậu đất. Đồng lúc này bị tiếng vẫy kia làm cho thức giấc, rồi ngơ ngác ngồi bật dậy, ngáp dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên tai chợt vang lên tiếng quẫy mạnh của hai con cá. Nó đứng dậy rồi đưa mắt nhìn về phía chậu cá mà lèm nhèm. Ôi ôi, chờ tí, sáng mai ta mang đi phóng sinh, không phải làm thịt chúng mày đâu mà lo nhá. Nó toan nằm xuống ngủ tiếp thì lúc này hai cặp mắt cá sáng rực lên, giọng nói kia lại phát ra. Phàm nhân, còn không mau quỳ xuống để nhận lệnh của chư vị tam thần ta. Ai nói đấy? Ai đấy? Đồng ngồi bật dậy, hai mắt lão liên ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào sau lưng khiến nó lạnh run người, da gà nổi lên từng đợt. Mọi thứ xung quanh im lặng như tờ. Đồng đứng dậy rồi thọc đầu ra bên ngoài cửa sổ ngó nghiêng. Ây, sau lưng vang lên tiếng thở mạnh, rồi chợt có tiếng quẫy nước khiến nó giật bắn mình. Bên tai lại văng vẳng lên. Phàm nhân, ta ở đây. Đồng quay phắt lại rồi ú a ú ớ, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cặp cá chép. Thấy chúng nó cũng đang đưa đôi mắt vàng rực nhìn về phía mình. Đồng mới chố mắt hoang mang, sau đó run run chỉ tay về phía cặp cá chép. Là... Phàm nhân, còn không mau quỳ xuống đảnh lễ. Đồng bị một lực gì đó đánh thẳng vào hai chân, khiến nó quỳ rạp xuống. Đầu như bị một lực của ai đó đang chụp lấy, rồi dập mạnh xuống đất liên tục ba cái. Phàm nhân, ngươi biết ta là ai chứ? Đồng lúc này bị đập mạnh đầu xuống đất mấy cái thì choáng váng, hai mắt không còn nhìn rõ thứ đằng trước mình. Bỗng lúc này có cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lớp sương mù dày đặc từ đâu cuồn cuộn nổi lên bao phủ khắp căn nhà. Đồng ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này từ trong lớp sương mù, gã thái tử lần trước lù lù xuất hiện, hai mắt vàng rực lên, mùi tanh hôi từ người hắn tỏa ra khắp nơi, yêu khí vô cùng mạnh chèn ép luôn cả hơi thở của Đồng đến ngột ngạt. Hắn đứng sừng sững trước mặt, giờ vung tay chỉ về viết thẳng mặt Đồng. Phàm nhân, ta là một trong tam vị táo quân. Làng này của ngươi đang gặp họa, liệu ngươi có biết chưa? Đồng nghe thấy thì chết điếng cả người, hai mắt mở lên trừng trừng, ngước đầu nhìn lên, toan muốn xem mặt mũi táo quân ra làm sao. Đập vào mắt nó lúc này là một bóng người đen xì xì, hai mắt sáng rực màu vàng, da rẻ, tay chân còn lại đều là một màu đen kịt. Còn chưa để nó nhìn rõ, gã thái tử đã trừng mắt đánh thẳng một luồng yêu khí vào mặt Đồng, khiến hai mắt nó thoáng chốc tối mịt lại, lập tức cúi rạp đầu rồi hoảng sợ. Ồ, lạy thần, lạy thần. Làng chúng mày đang gặp họa, nên thứ nước dưới hồ mới đổi thành một màu đen ngòm. Nay ta thân làm thần, thấy chúng mày gặp họa thì không đỡ khoanh tay đứng nhìn. Chúng mày phải lập đàn cúng lễ, sau đó thì lập miếu mà rước thần về thờ phục bên cạnh hồ, thế mới mong được yên thân. Đồng nghe thấy tiếng nói kia thì ong ong hết cả hai bên tai, lại run lên cầm cập rồi lắp bắp. Thần cho con biết là phải lập miếu thờ tụ ai? Gã thái tử cười lên khanh khách rồi trừng mắt cản giọng. Phàm nhân chúng mày lập miếu rồi lập bài vị, một lớn hai nhỏ, điền ba chữ tam táo thần. Hắn nói dứt lời, cười lên một tràng lanh lảnh vang khắp bốn phương tứ hướng. Lớp sương mù dày đặc cũng từ từ biến mất. Đồng cúi rạp người chờ đợi một lúc lâu lại không thấy động tĩnh gì. Lúc này cặp cá lại vẫy mạnh rồi đánh nước thẳng vào người, khiến nó giật bắn mình. Đưa mắt run run nhìn lên thì lúc này cặp mắt đã nhìn rõ mọi thứ như bình thường. Ngó nghiêng im lặng thêm một lúc, không thấy bóng người kia đâu, thì lúc này nó mới thở phào một hơi rồi từ từ ngồi bật dậy, đưa tay vả mạnh vào trong mặt mình mấy cái, sau lại dùng tay nhéo mạnh vào hai bên má. Ôi, là thật, là thần hiển linh thật. Ồ, cái cá này là cá thần. Nói dứt lời, nó cúi người rồi dập đầu liên tục trước cái chậu cá. Hai con cá chép bên trong hai mắt cũng sáng rực lên, khuôn mặt ẩn hiện đổi sắc thành hai khuôn mặt người, rồi nhoẻn miệng cười lên khanh khách. Thái tử, ngươi quả là cao tay. Đến sáng ngày hôm sau, Đồng vừa thức giấc thì lập tức ngồi bật dậy, lao tới đưa tay chụp lấy chậu cá, rồi vội vàng hấp tấp chạy nhanh ra ngoài, miệng hét lớn. Thần Hiển Linh! Thần Hiển Linh rồi! Bớ làng nước ơi! Thần Hiển Linh rồi! Tiếng thét tiếng la của nó khiến cho dân làng ai nấy cũng đều ngơ ngác, không hiểu là cái chuyện gì. Lúc này nó chạy một mạch đến trước nhà trưởng làng Tín rồi hớt hải gọi lớn. Ôi! Bác Tín ơi! Bác Tín! Bác Tín ơi! Ôi, chạy đi bác Tín ơi! Nghe tiếng gọi inh ỏi bên ngoài, bà Lam từ bên trong đi nhanh ra ngoài cửa, trên tay còn đang bưng lấy chậu cá chép, toan muốn đi thả phóng sinh. Thấy thằng Đồng đứng la ó bên ngoài thì bà lại lên tiếng hỏi. Thế có chuyện gì thế hả Đồng? Sáng sớm giờ lại la ó lên như thế? Sao không đi thả cá à? Đồng nghe vậy thì bưng cái chậu cá rồi đưa lên trước mặt. Ôi dồi ôi, bác Lam ơi, cặp cá này là cặp cá thần. Cá thần đấy. Đêm qua chúng nó đưa thần táo quân về gặp tôi đi này. Bà Lam nghe vậy thì ngơ ngác, đưa mắt nhìn vào trong chậu cá. Thấy hai con cá bên trong cũng chẳng có gì khác lạ. Duy chỉ có hai cái hoa sen trên đầu là đang hiện rõ mồn một. Cá thần là cá thế nào? Thế sáng nay chú bị giỏ người à? Táo quân nào về gặp chú? Giời ơi, bác thì biết cái gì? Tôi là tôi thấy thật. Thôi, bác vào gọi bác Tín cho tôi gặp đi. Nhanh lên đi bác. Giời ơi, chuyện này quan trọng lắm. Bà Lam chật lưỡi rồi quay vào trong. Còn chưa kịp đi vào thì ông Tín đã đi nhanh ra ngoài lớn tiếng gọi. Thằng Đồng, làm gì mà mới sáng đã đến trước nhà tôi la ó như thế hả? Ôi, bác Tín rồi. Bác ra tôi bảo cái này. Chuyện này quan trọng lắm nhá, cực kỳ quan trọng. Thế là chuyện gì? Ôi, đêm qua thần táo quân về gặp tôi để nói rằng làng mình đang gặp họa, cần phải lập bàn cúng. Ông Tín nghe vậy thì nheo nheo mắt rồi lại chật lưỡi hỏi lại. Thế là chuyện như thế nào? Chú kể đầu đuôi cho tôi nghe xem nào. Đồng đặt chậu cá xuống dưới đất, lại khua tay múa chân kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Nghe qua những gì Đồng kể, ông Tín chật lưỡi rồi lắc đầu cười cười. Chú mày thật là biết nói đùa. Thân nào mà hiển linh ra cho người phạm xem như thế. Hóa có mà chú ngủ mơ rồi thế linh tinh đi thôi. Đồng nghe thì chật lưỡi rồi nhăn mặt, hai tay vỗ vào nhau đánh bốp một tiếng, sau đó lại nằng nặc khẳng định. Trời ơi, bác phải tin em, nhất định bác phải tin em. Rõ ràng là em thấy thấy ông thần ấy toàn thân đen xì xì. Thật đấy, là táo quân kia mà. Dứt lời thì bỗng lúc này bên ngoài có người chạy nhanh tới trước cổng hớt hải báo tin. Bác Tín ơi! Bác Tín! Bác Tín ơi! Lại có chuyện rồi! Lại có chuyện rồi! Ông Tín nghe vậy thì đứng bật dậy, đi nhanh ra cổng rồi lên tiếng hỏi lại. Người kia lại vung tay chỉ về phía bên ngoài rồi tiếp tục nói. Cái hồ nước nó lại đen xì xì rồi, lại bốc mùi tanh hôi đấy bác ơi! Sao? Làm sao thế được? Rõ ràng hôm qua đã tắt hết nước rồi, cho nước mới vào cái mà. Úi dồi ôi! Bác ra mà xem! Lần này nó lại còn tanh hôi thối hơn hôm qua ấy chứ. Bác ra mà xem như thế nào. Đi thôi. Sao lại có chuyện như thế được? Ông mở cửa rồi cả hai đi nhanh ra ngoài hồ nước đầu làng. Thế vậy thằng Đồng cũng hốt hoảng bưng chậu cá rồi lao theo sau, miệng la lên choe choe. Đấy, rồi ôi, tôi đã bảo rồi, thấy chưa? Thần về mách thế rồi, thần hiển linh đấy, rồi ôi. Cả ba lập tức lao nhanh ra ngoài hồ. Lúc này người dân đã tụ tập đứng xung quanh. Bên cạnh ai ai cũng đều mang theo chậu cá chép. Vừa thấy ông Tín đi tới thì dân lại nháo nhào hết cả lên. Người thì chỉ trỏ, người thì bàn ra tán vào. Lại lúc này ông Tín thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy mặt nước đen xì xì, mùi hôi thối lần này lại bốc lên kinh dị hơn lần trước. Ông ngồi xuống đưa tay khuấy khuấy mặt nước mấy vòng, sau đó lại đi tới chỗ eo nước nơi có dòng chảy từ con suối đổ về. Ông đưa mắt quan sát thì thấy từ cái eo ấy trở ngược lên trên, nước cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đen kỳ dị. Ngơ ngác chật lưỡi rồi thở dài. Chuyện này rốt cuộc là làm sao cơ chứ? Sao lại thành ra như thế này? Thằng Đồng lúc này bưng cái chậu cá chép của mình rồi lên tiếng nói lớn. Trời ơi, bác thấy không? Tôi đã bảo đêm qua táo quân hiển linh mách bảo tôi kia mà. Nghe thằng Đồng nói cớ sự lạ, dân chúng lại đánh đôi mắt nhìn về phía nó. Ấy lúc này, nó mới lên tiếng nói lớn. Ê, bà con của bác ơi, đêm qua, sau khi tôi cúng tiến ông táo về trời, thì cặp cá chép này gọi tôi dậy. Sau đó thì lại có bóng táo quân đen xì xì như lọ nghẹ đứng trước mặt tôi. Ông ấy bảo rằng, làng mình đã gặp đại họa, phải làm cái lễ cúng kính, rồi lập miếu thờ tam táo thần. Lúc ấy thì thần sẽ bảo hộ cho làng mình không gặp chuyện bất trắc. Nghe câu chuyện hư cấu từ thằng Đồng, dân chúng nửa tin nửa ngờ. Lúc này có người lên tiếng. Thằng Đồng, mày nói có thật không? Hay lại nằm trên bào mộng mị bậy bạ rồi đi đồn khắp cùng làng cuối xóm? Có thật thì mới nói đấy nhá. Trời ơi, các bác ơi, tôi nói thật đấy. Đêm qua tôi phải tự vả vào mặt mình mấy cái để xem là chuyện có thật không đây này. Thế tôi gạt các ông các bà, tôi được cái gì? Có người trong đám đông lại lên tiếng hùa theo. À, đúng rồi. Kể ra cũng lạ. Khi không mà nước lại đen ngòm ngòm thế kia được. Phải là thần Phật trách phạt gì đấy chứ. Ngẫm cũng đúng nhỉ. Chợt lúc này, hàng loạt những con cá chép đang bơi trong chậu lại vẫy đuôi từng cái thật mạnh. Sau đó thì ngửa người mà ngáp lên từng hơi. Hai mắt đứng chồng chết tươi, không còn một con. Dân làng thấy thế thì trố mắt kinh hãi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Lúc này, tiếng quẫy nước lại vang lên tong tỏng. Tất cả giật bắn mình, đưa mắt nhìn lại, thì thấy duy chỉ có cặp cá chép của thằng Đồng là vẫn còn sống. Chúng nó đang mở to mắt, rồi vẫy đuôi ầm ầm đánh vào trong chậu lớn. Hai mắt sáng rực lên. Thế vậy, thằng Đồng mới lập tức quỳ rạp xuống chắp tay cúi lạy. Còn lại thần bớt giận, lại thần bớt giận. Thấy vậy, những người còn lại cũng hoang mang, rồi từ từ cũng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, rồi im lặng, không ai nói với ai lời nào, đưa đôi mắt nhìn về phía cặp cá chép. Ông Tín lúc này cũng giật mình hốt hoảng, lại đánh mắt nhìn tới mà tay chân run lên lẩy bẩy. Chợt bên tai ông có tiếng của ai đó thở mạnh một hơi, khiến ông lạnh ngắt hết cả người, tay chân cứng đờ bất động. Phàm nhân, đêm này phải lập đàn dâng lễ, không thể đừng trách ta không cứu giúp chúng mình. Bên tai ông Tín văng vẳng tiếng của ai đó, khiến ông lạnh toát sống lưng. Ông muốn thốt lên để hỏi xem là ai nói, thì cổ họng bỗng dưng cứ lại ứ nghẹn, ú ớ không phát ra thành tiếng. Mặt thì tái lại cắt không còn giọt máu. Lúc này lại có tiếng vẫy đuôi mạnh. Cặp cá chép đang bơi trong chậu lập tức búng thân nhảy lên trên cao, sau đó lao người thẳng xuống dưới hồ, rồi vẫy đuôi bơi đi mất hút. Bên tai thằng Đồng lại văng vẳng tiếng cười man dở. Lúc này, thằng Đồng nghe thấy tiếng cười thì giật bắn mình, hoảng hốt cúi gập đầu. Dạ, lạy thần, chúng con lạy thần. Những người xung quanh lại không nghe thấy gì, đưa mắt nhìn thằng Đồng đang cúi dập đầu thì lưỡng lự không biết phải làm sao. Ấy lúc này, ông Tín mới hoàn hồn trở lại, cả người run lên bẩn bật, rồi hai chân bỗng ngã khuỵu xuống, sau đó thì chắp tay cúi sát người lạy lục, miệng thốt lên từng tiếng. Thần táo quân hiển linh rồi, táo quân hiển linh rồi. Ông cúi rạp người, rồi liên tục lạy lục. Thấy ông Tín vừa lạy vừa thốt lên từng tiếng cung kính, dân làng cũng đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức đồng loạt cúi rạp người quỳ lạy cung kính, cho rằng táo quân đã hiển linh giúp đỡ người dân. Tối đêm hôm ấy, cái bàn lễ lớn đã được chuẩn bị. Dân làng tụ tập đứng chen chân trước cái bàn lễ lớn. Trên ban lễ đặt một bát hương, rồi đầy đủ bánh mứt các loại. Hai cây đèn cầy được thắp sáng lên. Ông Tín mặc một bộ áo dài tươm tất chỉn chu, đưa tay thắp lấy mấy nén hương cháy rực, bước lên trên hai bước, đứng trước cái ban lễ rồi cúi lại ba lạy. Đưa cao ba nén hương lên đầu rồi nhắm chặt mắt mà thành tâm khấn vái. Bên dưới mặt nước lúc này xuất hiện một cái bóng đen to lớn cùng với hai cái bóng đen khác đang đưa ba cặp mắt vàng rực nhìn chằm chằm về phía đám người đang làm lễ bên trên. Không biết ông khấn vái gì trong miệng, nhưng sau một lúc thì mở mắt rồi từng bước đi tới, thắp lấy ba nén hương lên vào trong lư thì lập tức có dị biến. Bàn lễ rung lên bẩn bật, hai cây đèn cầy lập tức bị gió thổi tắt phụt đi. Ông tiến lại hốt hoảng bước lùi lại mấy bước, hai mắt thoáng hoang mang rồi nhìn chằm chằm về phía cái bàn lễ đang rung lắc dữ dội. Dân làng thấy vậy thì liền đứng sát vào nhau, ai nấy cũng đều hoang mang run sợ. Lúc này, gió lớn từ đâu nổi lên như vũ bão. Từng tiếng gió rít qua những cành cây cao tạo nên những âm thanh vô cùng kinh dị, như có ai đó đang cười lên. Cái bàn lễ bỗng bị thứ gì đó hất văng lên trên không trung, lại bị đánh thẳng xuống dưới mặt nước ầm một tiếng lớn. Dư chấn khiến cho nước từ bên dưới hất văng lên trên. Ấy lúc này, ba cái bóng đen lù lù xuất hiện bên kia mặt hồ. Ba cặp mắt vàng khè sáng rực lên. Ba bóng đen bước tới mấy bước. Tên thái tử lần trước đứng ở giữa, hai bên là hai bóng đen xì xì, không nhìn thấy rõ mặt. Tên thái tử há miệng rồi cười lên khẳng khặc. Tiếng cười của hắn văng vẳng theo gió vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Phàm nhân, mì nhớ những gì ta dặn chứ? Đồng lúc này nghe thấy giọng nói lần trước thì ú ớ hốt hoảng, lập tức cúi rạp người rồi dập đầu liên tục. Ồ, dạ, con nhớ. Tiếng cười của hắn lại vang lên khắp nơi, gió lớn ầm ầm thổi tới, một làn sương mờ nhạt kéo qua bên mặt nước, ba bóng đen kia cũng theo làn sương ấy mà biến mất khỏi tầm mắt của người dân. Họ thấy vậy thì lập tức cúi rạp người lạy lục cung kính, cho rằng thần hiển linh. Bên dưới mặt nước, bóng ba con cá lớn vẫy đuôi lao tới há to miệng, rồi nuốt hết những thứ bánh trái lễ vật vào trong bụng mình, rồi lại lao người bơi đi mất dạng. Đến sáng ngày hôm sau, mặt nước hồ đã trở lại một màu xanh vốn có. Thấy sự hiển linh của thần táo quân, ông cho người xây cái miếu lớn nơi ba vị táo quân kia hiển linh. Được sự giúp sức của toàn bộ người trong làng, cái miếu ấy nhanh chóng được xây dựng lên chỉ trong 5 ngày. Đến chiều 29 Tết, dân chúng lại tụ tập trước cái miếu lớn. Bên trong đã chuẩn bị đầy đủ những thứ lễ vật cần thiết. Trên bàn lại còn có một con lợn sữa quay thơm phức. Ông Tín lại mặc đồ trang nghiêm, khăn đống chỉnh tề, tay thắp mấy nén hương cung kính, lại đưa tay đánh lên ba hồi trống bảy hồi chiêng, rồi cúi người cung kính thỉnh thần về miếu. Lúc này, từ bên ngoài mặt hồ, ba bóng cá chép lớn ẩn hiện, vẫy đuôi bơi nhanh tới. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức, con cá chép lớn cười lên khẳng khặc, sau đó lại từ từ phóng nhanh lên trên bờ, hóa thân thành một người đàn ông đen xì xì, thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn. Thủy Ngư, các ngươi còn không mau theo ta vào trong nhận chức táo quân. Hai thủy ngư nghe vậy thì cũng lập tức lao nhanh lên trên bờ. Chúng nó cũng hóa thân thành hai người, một nam một nữ, toàn thân đen kịt, thân mặc quan phục, rồi tướng đi hiên ngang bước theo sau tên vừa rồi. Cả ba hư ảnh bọn chúng mờ mờ ảo ảo rồi bước nhanh vào trong miếu. Âm phong lúc này từ bên ngoài thổi vào. Cánh cửa gỗ bị gió đập mạnh ầm ầm khiến người dân giật bắn mình hốt hoảng. Âm phong từ bên ngoài lùa vào phảng phất mùi tanh hôi vô cùng khó chịu, khiến cho dân làng ai nấy cũng đều bịt mũi nhăn mặt. Ba bóng yêu tinh lướt nhanh vào bên trong rồi phóng nhanh lên trên ban thờ. Tên thái tử ngồi chễm chệ trên giữa, hai kẻ còn lại thì ngồi hai bên, vẻ mặt lạnh lùng hung ác, khép hờ hai mắt nhìn chằm chằm xuống đám phạm nhân ở bên dưới. Sau đó thì nhìn về phía con lợn quay mà thèm thuồng đến chảy cả dãi. Tên thái tử hừ lạnh, sau đó thì đưa mắt nhìn về phía đám phạm nhân. Lập tức hai cây đèn cầy tắt phụt đi. Mọi thứ lúc này lại chìm trong bóng tối. Mùi tanh nồng lại một lần nữa bốc lên nồng nặc. Âm khí dâng lên ngùn ngụt khiến cho dân chúng lạnh đến run cầm cập. Đảo mắt nhìn xung quanh thì lúc này tất cả đều ú ớ, hốt hoảng nhìn chừng chừng lên trên ban thờ. Táo! Xuất hiện trước mắt bọn họ, ba con yêu tinh kia đã hóa thân thành ba vị táo quân, hai táo nam và một táo nữ. Cả ba toàn thân đen sì, thân mặc quan phục màu đen lấp lánh, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Tên thái tử nhoẻn miệng rồi cười lên khẳng khặc. Phàm nhân! Chúng mình lui được rồi! Tiếng nói lanh lảnh vang lên bên tai của toàn bộ dân làng, khiến cho tất cả bọn họ đều nổi hết cả gai ốc. Giọng nói như mang một luồng yêu lực đè lên trên người. Dân chúng lập tức quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại, run bẩn bật cung kính. Cung thỉnh tam vị táo quân hồi miếu. Cung thỉnh tam vị táo quân hồi miếu. Hắn cười lên khoái chí. Âm phong gió lốc lúc này nổi lên ầm ầm. Dân chúng kháo nhau cúi đầu lạy tạ, rồi lập tức rời khỏi miếu táo quân ai về nhà nấy. Ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết, bởi từ trong thâm tâm họ tin làng mình có táo quân ngự trị, ắt sẽ tránh được nhiều mối họa ma quỷ. Đêm khuya ngày hôm ấy, thằng Đồng đang nằm trên cái chõng tre thì lại ngồi bật dậy. Nó đẩy cánh cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mịt. Lúc này quan sát một lúc thật kỹ, thấy bên ngoài không còn bóng người thì mới rón rén đứng dậy. Đi nhanh tới mở nhẹ cánh cửa rồi bước ra bên ngoài. Bên trong còn bắc một bình rượu nhỏ, nó lại xoa xoa hai tay rồi cười lên tít mắt. Ngủ hết rồi phải không? Thế thì tôi đi trước một bước nhá. Con lợn quay này cũng đủ để ăn tới mùng ba Tết chứ chả đùa. Em xin nhá, các bác, em xin. Thằng Đồng vừa đi vừa cười tít mắt. Hai ngón tay lần trước bị cá nó cắn còn chưa lành hẳn. Nửa đêm trời lạnh thường hay đau buốt đến tận xương. Nó xoa xoa hai ngón tay rồi suýt xoa chửi Đồng. Mẹ tiền sư, tao mà bắt được con chép hôm trước, tao phải phanh thầy mổ bụng lấy lại hai khớp ngón tay của tao. Nó rón rén từng bước thật chậm đi dọc theo con đường làng. Lúc này trời cũng đã quá khuya, đâu đó chỉ lác đác một hai căn nhà vẫn còn sáng đèn. Đưa mắt nhìn về phía những căn nhà ấy dè chừng thì Đồng mới lên tiếng chặt lưỡi. Mẹ, thức gì mà thức lắm thế? Chỉ có mấy miếng mứt gừng thôi mà, cần phải khổ đến thế không? Thằng Đồng bước hai chân nhanh hơn, sau đó đi thẳng một mạch ra tới cổng làng. Lúc này, nó cẩn thận quan sát nhìn vào bên trong. Chắc chắn rằng không bị ai phát hiện thì nó mới yên tâm rồi bước tới leo lên trên cái cầu khỉ nhỏ được làm bằng mấy thanh tre bắc ngang từ bên này qua bên kia mặt hồ. Bước từng bước nghiêng ngả, tay bám vào một cây tre khác để không bị ngã, thì cuối cùng thằng Đồng cũng đã đến được bên bờ bên kia. Lại cười lên tít mắt khi sắp lấy được con lợn quay. Đưa tay cầm lấy bình rượu rồi hớp trước một hơi, sau đó thì khà lên một tiếng dài. Thêm miếng tiền lợn quay nữa thì khỏi còn gì bằng. Thằng Đồng rón rén từng bước chân đi nhanh đến miếu. Ấy lúc này hai cánh cửa gỗ nhỏ vẫn còn đang mở toang ra ngoài. Ánh đèn cầy bên trong miếu đã được ai đó thắp sáng lên trở lại. Lúc này thằng Đồng ngó nghiêng rồi nhẹ nhàng từng bước chân. Chợt lúc này bên tai nó nghe thấy tiếng cười của ai đó thì lập tức khựng lại, cúi rạp người rồi ngồi sụp xuống, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Ồ, mẹ kiếp, ai đây? Không lẽ có người đến trước mình à? Bố tiền sư, thịt lợn quay của tao. Vừa nói nó vừa đưa chân bước từng bước nhẹ nhàng, chồm người rồi chống tay chổng mông mà bò trên mặt đất. Lúc này bên trong miếu xuất hiện ba cái bóng đen đang đứng bên cái bàn lễ lớn. Chúng nó đưa tay bẻ lấy thịt con lợn quay rồi đưa lên miệng mà ăn một cách ngấu nghiến, tựa như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Thằng Đồng bò sát tới bên cửa rồi he hé mắt nhìn vào. Lúc này nó chết điếng khi trông thấy bên trong có ba kẻ không phải người, toàn thân bọn chúng đóng vảy lớp vảy cá như đang mặc áo giáp phục vậy. Cái đầu thì chọc lốc, hiện rõ từng lớp vảy bao bọc. Ba kẻ này không hề có tai, dưới cổ lại có hai khe hở đang phập phồng theo từng hơi thở. Thằng Đồng vừa trông thấy ba kẻ bên trong đang ra sức ăn lấy ăn để con lợn quay thì ú ớ không nói thành lời, hai mắt mở to lên trừng trừng, dán chặt vào khung cảnh ở bên trong. Lúc này ba cái bóng yêu tinh kia không ai khác mà chính là ba con cá chép thành tinh đã hóa thành. Kẻ đứng giữa với khuôn mặt hung tợn đang đưa tay cầm lấy cái đầu lợn mà cắn mạnh một miếng. Lớp mỡ lợn chảy dọc từ miệng xuống cổ, hắn nhai nhóp nhép rồi nuốt ực một miếng. Chợt mặt hắn nhăn lên khó chịu. Hai kẻ kia thấy vậy thì liền thôi ăn mà lên tiếng hỏi lại. Văn Linh Thái Tổ, người làm sao vậy? Dường như là đang bị thương. Văn Linh lúc này trừng mắt rồi ném cái đầu lợn mạnh xuống dưới mâm đánh rầm một tiếng lớn, rồi hậm hực mà thốt lên. Khốn kiếp! Lần trước ta chẳng may mặc bẫy của một tên phạm nhân. Cái móc câu của hắn vô tình móc mạnh vào trong cổ họng ta, đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Nghe vậy thì hai con yêu tinh liền trừng mắt rồi lên tiếng. Thái tử, người nói thật không? Kẻ đó là ai? Thần và Tiểu Ngư sẽ bắt hắn về đền tội. Văn Linh nghe vậy thì cười lên khẳng khặc. Tiểu Ngư, Đại Ngư, các người tưởng rằng ta bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Lần đó, ta đã cắn đứt hai đốt tay của hắn. Lần này, nhất định ta phải bắt chết cả cái làng này, cho vào bụng mới hả cơn giận. Bên ngoài cửa, Đồng nghe thấy những gì mà tên kia vừa nói thì trợn ngược mắt hốt hoảng, trong đầu lắp bắp từng câu nói. Hắn chính là cô con cá chép lần trước sao? Hắn là yêu tinh. Tại sao yêu tinh lại vào được trong miếu thần? Vậy còn thần đâu? Táo quân đâu? Lúc này, bên trong Tiểu Ngư lại lên tiếng hỏi. Văn Linh Thái Tử, vậy thì cứ việc bắt chết lũ chúng nó. Cần gì phải bắt chúng phải lập miếu, rồi chúng ta phải giả làm thần thế này. Văn Linh nghe vậy thì lại nhếch mép rồi cười lên khẳng khặc. Ngươi đúng là ngu muội. Thứ ta muốn là chúng nó phải quỳ rạp dưới chân ta, cung kính cung phụng ta đời đời kiếp kiếp, lại hưởng được hương khói của nhân gian, thì chẳng mấy chốc ta sẽ thành thần. Nhưng hiện tại, nếu ta xuất hiện đúng với thiện thân là một con cá chép tinh, vậy thì đám phạm nhân còn dám thờ phụng tài không? Nên ta đành phải mượn tạm cái oai của Tam Táo Quân để bắt chúng thờ phụng, cúng hiến lễ vật cho ta, giúp ta nâng cao thần lực mà hóa thân, thoát khỏi kiếp làm yêu, làm tinh, lưu lạc nhân gian. Tiểu Ngư và Đại Ngư nghe vậy thì cười lên khoái chí. Hay, hay, Văn Linh, người quả là cao siêu, vừa trả được thù, vừa hóa thân thành thần. Thằng Đồng bên ngoài nghe thấy những gì mà ba kẻ bên trong nói thì hốt hoảng ngã ngửa ụịch ra đất, tạo nên tiếng động lớn khiến ba kẻ bên trong đánh mắt nhìn ra ngoài. Ba đôi mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm về phía thằng Đồng. Nó ú ớ rồi lao người đứng bật dậy, toàn thân run lên bẩn bật. Từ bên trong miếu, cả ba con yêu lập tức hóa thân thành hình của tam vị táo quân. Văn Linh lên tiếng gầm vang: "Phàm nhân, lại là mày sao? Trông thấy tam thần táo, tại sao không quỳ xuống đảnh lễ?" Thằng đầu lúc này u ớ lắc đầu lìa lịa, miệng thốt lên từng tiếng: Không, chúng mày không phải là thần, chúng mày là cá chép tinh, hả?" Dứt lời, thằng đồng lao người toan bỏ chạy, miệng nó hét lớn lên: Bơ, có yêu tinh, có. Từ bên trong miếu, cây thương lớn từ đầu phóng ra, đâm xuyên qua ngực, khiến thằng đồng khựng lại, ngã khuỵu chân xuống rồi hộc ra máu tươi. Hai mắt trợn ngược lên đứng chỏng, miệng ú ớ cố gào thét. Ấy lúc này, Văn Linh cùng với hai con yêu tinh kia lập tức phóng ra bên ngoài. Hắn trừng mắt rồi vung tay, chụp lấy cây thương rút mạnh ra ngoài, để lại một lỗ lớn nhìn xuyên từ sau ra trước. Văn Linh vung tay chụp lấy cổ thằng đồng rồi nhấc bổng hắn lên trên cao, hai mắt trừng lên kinh dị rồi gằn giọng: "Mày còn nhớ tao chứ? Mày còn nhớ cái móc câu chứ? Lần trước tao chỉ lấy đi hai khớp tay, nhưng lần này..." Hắn cười lên man dại rồi vung tay bóp nát ít hầu của đồng. Xác thằng đồng dẫy lên đành đạch mấy cái, đầu ngoẹo sang một bên, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Lúc này Văn Linh kéo cái xác tới gần hơn rồi há to miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt, rồi cắn phập vào cổ đồng mà nghiến mạnh. Một mảng thịt lớn từ giữa cổ đồng bị cắn đứt ra bên ngoài. Ấy lúc này Văn Linh lại nhai nhóp nhép miếng thịt kia trong miệng rồi nuốt ực xuống bụng. Hắn cười lên một tràng rồi liên tiếp há miệng ăn hết cái đầu của đồng vào trong bụng mình. Hắn lại hút sạch máu tươi khiến cái xác khô quắt lại, sau đó thì ném cái xác về phía Đại Ngư và Tiểu Ngư. Chúng nó trừng mắt nhìn nhau rồi lập tức há miệng cắn rỉa từng mảng thịt. Văn Linh chắp tay ra sau lưng rồi thoát ẩn thoát hiện, cười lên khẳng khặc mà đi nhanh vào trong miếu. Sáng 30 Tết, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị treo liễng đỏ. Những câu đối đỏ được dán lên trước cửa từng nhà, đâu đâu cũng tràn ngập trong không khí tưng bừng đón Tết. Ông Tín đang loay hoay vung dao chặt lấy cây tre cao vút, toan chiều nay sẽ làm cái lễ dựng nêu ăn Tết. Nhưng bất thình lình, bên tai lại nghe tiếng la oai oái của ai đó vang lên khiến ông khựng lại, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước, thấy có vài người đang đứng trước cửa cổng y ới gọi tên mình. Ông nheo nheo mắt rồi vung con dao chặt mạnh găm nó vào thân tre, sau đó phủi phủi tay mà đi nhanh ra khoảng sân trước, lên tiếng nói lớn: "Tôi đây! Thế mọi người có chuyện gì mà đến nhà tôi sớm thế? Không ở nhà mà gói bánh à?" Bà Mão mặt vẻ hốt hoảng, thốt lên từng tiếng hụt hơi: Trời ơi, bác ra mà xem, thằng Đồng. Thằng Đồng làm sao? Thằng Đồng, nó chết ngoài hồ nước kia kìa. Trời ơi, nó chết rồi, chết mất đầu rồi. Ông Tín nghe vậy thì trố mắt hốt hoảng, cả người đứng lại, hai chân run lên cầm cập, miệng lắp bắp: Cái gì? Bà nói cái gì? Thằng Đồng, nó chết mất đầu ở ngoài hồ rồi. Trời ơi, sao lại chết? Bà Mão chậc lưỡi, rồi vung tay chụp lấy tay ông Tín, rồi lôi nhanh ông cùng chạy ra ngoài hồ. Vừa chạy bà vừa la lên oai oái: Ra nhanh mà xem đây này, ông còn đứng đấy mà hỏi, thì khi nào mới biết được? Trời ơi, từ đã nào, bà Mão, chạy từ thôi. Mặc cho lời ông Tín nói, bà Mão vẫn cứ lao cái thân béo nục nịch của mình mà cắm đầu chạy thục mạng, kéo ông theo đằng sau chạy như muốn ngã ra đất. Cả hai chạy một lúc tới đầu làng thì khựng lại, thở hồng hộc từng hơi. Bà Mão gào thét: Tránh ra nào, trưởng làng đến rồi. Ông Tín lúc này ngã khuỵu xuống đất, ngồi thở lên gấp từng hơi, mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán. Ấy lúc này dân làng đều đổ mắt nhìn về phía ông, lại nhao nhao lên: Chết rồi bác Tín ơi, chết rồi. Rồi ôi, cái xác nó chết kinh quá. Đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, sau lại ú ớ từng tiếng mệt mỏi. Ồ, đầu, tôi xem nào, chết đuối hả? Lúc này ông mới lồm cồm bò dậy, sau đó thì run run hai chân bước ra bên ngoài mặt hồ, đưa mắt nhìn xuống dưới, ngó nghiêng rồi lên tiếng. Đâu, thằng Đồng đâu? Vừa dứt lời thì ông chợt khựng lại, hai mắt mở to lên trừng trừng, miệng há hốc, mồm ú ớ không nói thành tiếng, đưa tay run run chỉ về phía bên dưới. Ồ, kì. Thì là xác thằng Đồng đấy. Ồ, sao? Lúc này, đập vào mắt ông Tín là cái xác không đầu của Đồng đang nổi trưng sình trên mặt nước. Toàn thân nó bị thứ gì đó cắn xé, khiến cho thịt vỡ hết cả ra ngoài. Có chỗ còn lòi ra cả xương trắng. Máu tươi tràn ra thấm đổ hết một khoảng nước xung quanh. Nhưng lúc này, điều kinh dị nhất là cái xác kia lại không hề có đầu, chỉ có từ phần cổ trở xuống. Xung quanh có mấy bóng cá chép lao tới, há miệng rồi rỉa lấy từng mảnh thịt trên người. Thấy vậy, người dân la ó chỉ trỏ. Ô, dồi ôi, cá chép! Cá chép ăn thịt người! Cá chép! Một hòn đá lớn từ bên trên ném xuống. Đám cá thấy động thì liền lập tức tản ra. Người dân thấy vậy thì liền vung tay chộp lấy mấy hòn đá rồi ném liên tục xuống bên dưới, khiến đám cá hoảng sợ rồi bơi đi mất hút. Ông Tín lúc này mới run run tay chỉ về hướng cái xác. Kéo nó lên! Nhanh lên! Không thì cá nó ăn mất bây giờ! Nghe thấy tiếng hối thúc của ông, những người xung quanh liền khựng lại, rồi ai nấy cũng đều sợ sệt bước lùi ra sau, đưa đôi mắt đùn đẩy cho nhau. Ấy lúc này, ông quay lại, rồi nhìn về phía những người xung quanh, sau đó lại chậc lưỡi. Trời ơi! Biết làm sao được, thân là trưởng làng, không ai làm thì ông phải đích thân mà xuống làm. Cởi phăng cái áo trên người, để lộ cái thân thể gầy trơ xương của mình, sau đó thì từ từ nhảy xuống. Nước dưới hồ lúc này lạnh như băng, từ từ thấm vào trong da thịt, khiến ông run lên cầm cập, nổi hết cả da gà. Lúc này ông quay phắt lại, sau đó chậc lưỡi. Thì các người, không ai giúp tôi thật à? Nghe vậy đám thanh niên làng mới ậm ừ từ từ cởi áo, mà lao xuống theo sau. Ông Tín thở dài một hơi rồi đưa tay chộp lấy một khúc thân tre dài mà khều khều cái xác kia vào gần bên trong mình. Đám thanh niên thấy cái xác đang từ từ trôi dạt vào thì lập tức bước lùi lại. Ông lại quay sang. Trời ơi! Mẹ à, chúng mày! Lên mà phụ tao! Kéo vào! Thanh niên thành chó gì mà thua cả ông giả như tao thế hả? Vâng! Ông đưa tay khều mạnh thêm mấy cái thì cái xác đã được kéo sát bên trong. Đám thanh niên run run tay đi tới ôm lấy cái xác mà nhăn mặt. Mùi tanh nồng của máu người xộc vào trong mũi khiến chúng nó nhăn mặt nín thở. Nào! Khiêng! Ném nó lên bờ cho tao nào! Đám thanh niên dùng sức rồi khiêng cái xác ném lên bờ, rồi sau đó lập tức nhảy phóc lên trên bờ, đứng xa cái xác ra một đoạn, không dám đến gần. Ông Tín nhảy xổm lên trên, đưa mắt nhìn cái xác không đầu đang nằm úp, rồi nuốt nước bọt kinh dị. Lúc này, ông cầm lấy khúc tre lúc nãy rồi khều khều, sau đó dùng sức lật cái xác nằm ngửa ra. Khi cái xác vừa được lật ra thì tất cả đều kinh hãi bước lùi ra đằng xa. Vẻ mặt ai nấy đều hốt hoảng sợ sệt. Ông Tín thì lại giật bắn mình thốt lên mấy tiếng rồi ngã quỵch ra đằng sau. Hai chân run rẩy bò lùi lại, đập vào mắt tất cả lúc này là cái xác chết đã bị thứ gì đó ăn sạch lớp da thịt nửa thân trên, ngay cả nội tạng cũng chẳng còn, chỉ để lại một khoảng xương trắng còn dính lấy một ít thịt dư tái nhợt. Đưa đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về cái xác, sau đó lại ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh, bởi cái xác kia lại bị mất đầu nên ông Tín cũng bán tín bán nghi. Run run giọng lên tiếng hỏi. Cái xác kia có phải là của... Dân chúng cũng chẳng kém gì, họ run bần bật. Lần đầu tiên trông thấy cái xác kinh dị đến như vậy. Lúc này có người lên tiếng nói giọng run run. Này, sao lại thế? Hay là cái cá nó ăn thịt? Ông Tín nuốt nước bọt rồi run run giọng lên tiếng hỏi. Thế còn cái đầu đâu? Lồm cồm bò dậy rồi quay sang những người xung quanh. Có chắc là cái xác của thằng Đồng không? Sao cái xác ấy không có đầu? Lúc này có người đàn ông bước tới, đưa đôi mắt hoang mang đến tột độ, vẻ mặt tái mét như người mất hồn, đưa tay run run chỉ về bên phía miếu Táo Quân. Trong miếu. Ông Tín nghe vậy, nheo mắt rồi quay đầu nhìn về phía cái miếu, rồi lại nhìn về phía những người xung quanh. Trong miếu làm sao? Hả? Người đàn ông vừa rồi là Lão Tứ. Lão run run giọng rồi đưa tay chỉ về phía cái miếu một lần nữa. Ông vào bên trong sẽ rõ. Ấy lúc này đám người lại nhao nhao lên, đưa mắt nhìn về phía Lão Tứ. Bởi từ sáng đến giờ lão là người duy nhất bước vào trong miếu, sau đó thì hốt hoảng lao nhanh ra ngoài, rồi như người mất hồn, ai hỏi gì cũng chẳng buồn nói. Ông Tín nghe vậy thì lập tức đưa chân bước nhanh qua cái cầu tre, sau đó lại đi thẳng vào trong cửa miếu. Dân chúng cũng lũ lượt kéo theo phía sau. Nhưng lúc này ông Tín vừa bước vào trong cửa miếu thì hốt hoảng hét lớn một tiếng, bước lùi lại mấy bước rồi trố mắt đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào bên trong. Dân chúng thấy vậy thì cũng hiếu kỳ lao nhanh tới nhìn vào bên trong rồi ú ớ, trố mắt kinh hãi tháo chạy ra ngoài. Ông Tín ú ớ quay sang run bần bật, tay chỉ về phía những người bên ngoài lên tiếng. Đám trẻ về nhà nhanh lên. Đám trẻ con lúc này cũng đang muốn lao tới để hóng chuyện thì bị những người lớn dắt tay lôi ngược trở ra, không cho chúng nó đến gần cửa miếu. Lúc này ông Tín mới run run rồi bước từng bước nặng nhọc đi vào. Đập vào mắt ông lúc này là cả xác con lợn quay, chỉ còn mỗi một bộ xương vụn. Ấy nhưng cái đầu con lợn lại được thay bằng đầu của thằng Đồng. Hai mắt nó trợn ngược lên trắng dã, miệng thì há hốc, nét mặt như trước khi chết đã trông thấy thứ gì vô cùng kinh dị. Bỗng lúc này ngôi miếu rung chuyển, toàn bộ những thứ bên trong rung lắc mạnh lên một lúc rồi im bặt. Ông Tín đưa tay chắp lại trước ngực rồi lắp bắp. Thần, có chuyện gì? Xin hãy giơ cao đánh khẽ. Ông đưa chân từ từ bước vào trong, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi khiến ông phải đưa tay bịt chặt hai bên mũi lại. Đưa mắt run run nhìn lên trên thì bỗng lúc này trên cái ban thờ lại xuất hiện ba bóng đen lù lù đang ngồi chễm chệ. Ánh mắt của ba bóng đen sáng rực lên, sau đó lại nhìn chừng chừng về phía ông Tín ra điều giận dữ. Ngay lập tức, ông Tín bị thứ gì đó đánh vào chân khiến ông ngã khuỵu xuống, bên tai vang vẳng tiếng gầm vang. Phàm nhân, chúng mày dâng lễ cho thần, thần chưa hưởng lại dám mạo phạm vào đồ lễ, tội đáng muốn chết. Giọng nói kia vang lên khắp nơi trong miếu, khiến ông Tín chỉ biết chết điếng người. Hai mắt mở to lên, nhìn thẳng về ba bóng đen trên cao. Một luồng sáng vừa lóe lên, thì ngay lập tức cái đầu của thằng Đồng đang đặt trên bàn lại bị chẻ ra làm đôi. Óc ác máu thịt đổ hết ra ngoài bàn, rồi tràn xuống đến dưới nền, chảy thành vũng lớn. Ông Tín kinh hãi rồi đứng thụt lùi toan lao người chạy ra ngoài. Thì chợt gió lớn từ bên ngoài thổi vào, đánh hai cánh cửa đóng rầm lại một tiếng lớn, khiến ông Tín hốt hoảng quay phắt lại. Hai chân ngã khuỵu xuống, mắt run run nhìn chằm chằm về phía ba bóng đen. Thần ơi, người. Ba bóng đen lần này xuất hiện rõ hơn trước mặt ông Tín. Chúng lù lù hiện thân trong hư ảnh của tam vị táo quân. Hai ông, một bà, thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt mo, khuôn mặt đen như lọ nồi, trợn ngược hai mắt nhìn chằm chằm về phía ông Tín rồi gằn giọng: "Phạm nhân, chúng mày phạm thượng đắc tội với thần, tội này liệu có đáng muôn chết? Lang này ắt phải gặp họa." Ông Tín nghe thì cả người bất động, không thể nào cử động được, ánh mắt rưng rưng, giọng ú ớ cầu xin: "Thần, chúng Văn Linh hửm một tiếng, khiến cho ông Tín như bừng tỉnh, lập tức quỳ rạp xuống lại lục van xin khóc lóc: "Xin thần, thần lượng thứ cho, tha cho dân làng chúng con ngu dốt, không biết trước sau, xin thần giơ cao đánh khẽ, chớ bắt họa làng chúng con." Văn Linh lại hừ lạnh, hắn đưa mắt nhìn qua hai bên tả hữu, rồi lại chỉ tay xuống bên dưới mà lên tiếng: "Phàm nhân, chúng mày biết tội thì phải nhận tội. Tam táo bọn ta xem cũng là các ngươi biết điều lẽ phải. Nay ta muốn tha tội thì phải dâng lễ chuộc tội." Ông Tín nghe thấy thì mừng rỡ, vội vàng chắp tay khẩn cần: Thần, xin thần cho chúng con được dâng lễ chuộc tội. Chỉ mong thần chứng giám phù hộ cho dân làng này mọi sự yên ổn." Văn Linh cười lên khẳng khặc, sau đó lại trợn mắt nhìn chằm chằm về phía ông Tín rồi lên tiếng: "Lễ thần, chúng mi phải dâng đủ tứ lễ chi linh vào ba ngày, mồng 1, mồng 2 và mồng 3 Tết. Ngày mồng 1, ắt phải có một trâu tế xác. Ngày mồng 2, ắt phải có hai lợn tế xác. Ngày mồng 3, ắt phải có ba trâu ba lợn. Ngày mồng 4, Ông Tín nghe thấy giọng cười thì run lên bần bật, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trên. Lúc này Văn Linh mới trừng mắt, rồi đưa ba ngón tay áp sát vào mặt ông rồi gằn giọng: "Ngày mùng 4 lễ tạ, ắt phải có ba mạng trẻ đồng nam. Muốn làng yên ổn thì ắt phải dâng lễ mỗi năm một lần." Lúc này nghe thấy ba mạng trẻ đồng nam thì ông Tín á khẩu, mồ hôi lạnh đổ ra khắp trên trán, ánh mắt trừng trừng lên rồi lắp bắp: Thần là thần, thế sao lại?" Một bàn tay từ đâu lao tới chụp lấy cổ ông Tín rồi siết mạnh, giọng nói lại văng vẳng: "Phàm nhân, hay ngươi muốn đắc tội với tam táo bọn ta, muốn bọn ta giáng họa chết xuống cái làng này hay sao?" Chúng con Dạ. Hai cánh cửa bỗng chốc bị một luồng âm phong đánh bật ra ngoài, ông Tín cũng bị một luồng thần lực đánh văng ra đất lăn mấy vòng, nằm vật trên đất mà hộc ra cả máu tươi, hai mắt lim dim rồi khép lại bất tỉnh. Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Văn Linh: "Nhớ, tứ lễ chi linh không được thiếu, tứ lễ chi linh không được thiếu." Dân làng đứng bên ngoài vừa trông thấy hai cánh cửa mở tung ra bên ngoài thì lập tức quay người bỏ chạy. Ấy lúc này lại thấy ông Tín từ bên trong cũng bị hất văng ra ngoài thì lập tức hò hét: "Ôi trời ơi, ông Tín, cứu ông Tín!" Trưởng làng hộc máu rồi. Nhanh chóng dân làng lập tức lao tới đỡ lấy ông Tín. Thấy ông đã bất tỉnh thì liền khiêng ông chạy nhanh về nhà. Bà Lam vừa trông thấy chồng mình được khiêng về, trên miệng còn dính đầy vết máu thì hốt hoảng từ bên trong lao ra ngoài: "Trời ơi, chồng tôi làm sao thế các bác ơi?" Mau, đặt ông ấy lên trên chõng, nhanh lên. Lão Tứ đưa tay đặt lên mũi ông Tín thì thấy hơi thở vẫn còn nhịp đều. Sau đó quay sang bảo bà Lam đi lấy cái khăn ấm để lau mặt cho ông. Thằng Tú thấy bố mình nằm bất động trên chõng được mọi người chăm lo thì đưa đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh. Bà Lam thì lại đang khóc ré lên từng tiếng thảm thiết. Tú đi tới đưa tay lay lay tay bố mình, rồi gọi lớn mấy tiếng. Lão Tứ thấy vậy thì liền chặt lưỡi rồi nắm tay đứa bé kéo nó tới mà nhỏ nhẹ. Bố con đang ngủ, để cho bố con ngủ một tí nhá. Thằng Tú khẽ gật gật đầu, lại quay lại ôm chầm lấy mẹ mình. Bà Lam cũng ôm chặt lấy đứa bé rồi khóc nấc lên từng tiếng. Dân làng ngồi tụ tập trong nhà trưởng làng mà chờ đợi để hỏi xem rốt cuộc đã có cái chuyện gì vừa xảy ra bên trong miếu. Mặc cho cái xác của thằng Đồng và cái đầu của nó còn đang trưng sình bốc mùi hôi thối ở bên ngoài. Mãi cho đến chiều tối ngày hôm đó, ông Tín mới run run tay rồi giật mình tỉnh giấc. Ông cảm giác giữa lồng ngực như có thứ gì đó đang thiêu đốt đến cháy rực. Ông nhăn mặt, ôm lấy ngực ho lên từng tiếng khổ khụ. Nghe thấy tiếng ho thì lập tức những người xung quanh liền bu vào rồi lên tiếng hỏi han sự việc. Lúc này ông Tín lại cúi gằm mặt, đưa đôi mắt ngấn lệ buồn buồn rồi nhìn mọi người, sau đó lại thều thào. Cho tội cốc nước. Tiếng ho khổ khổ vang lên, ông cầm lấy ly nước rồi uống ực lấy một hơi, sau đó thì lại trầm giọng lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc cho cả làng cùng nghe. Ấy nhưng đến khi kể tới đoạn phải dâng tứ lễ chi linh thì ông dừng lại, sau đó lại thở dài, đưa đôi mắt nhìn về xa xăm, giọng buồn buồn. Chuyện nó là như thế. Bây giờ thần bắt phải dâng lễ để tạ lỗi, nhưng cái lễ này lại phải dâng mỗi năm một lần. Dân làng nghe thấy thì liền nháo nhào lên. Thế cái lễ cần gì hả bác Tín? Lúc này ông Tín mới ậm ừ rồi lại chật lưỡi thở dài. Tứ lễ là phải dâng lên 4 cái lễ vào 4 ngày, từ mồng 1 cho đến mồng 4. Ngày mồng 1 phải dâng 1 con trâu, ngày mồng 2 phải dâng 2 con lợn, ngày mồng 3 thì phải dâng 3 trâu 3 lợn. Thế còn mùng 4 là lễ gì hả bác? Nghe thấy câu hỏi, ông Tín liền trầm mặc rồi ậm ừ thở dài. Thôi, trước mặt cứ chuẩn bị cái lễ kia trước đi đã. Lễ mùng 4 thì tôi sẽ nói sau. Dân làng nghe thấy thì ai nấy cũng đều thở dài, rồi quay sang chửi thằng Đồng. Trời ơi, mẹ tiên sư cái thằng Đồng, mày chết thì chết mẹ một mình mày đi, sao lại kéo theo cả làng này vào họa như thế? Ôi, thế mới bảo, cái thư báo đời báo kiếp, bố tiên sư thằng khốn nạn đấy, cái loại ham ăn hốc uống, bắt chết là đúng. Nhưng mà chết thì chết một mình mẹ nó đi, lại còn tiên sư đó. Trời ơi, báo hại dân làng, phải đáp lễ tạ tội. Đã thế lại còn mỗi năm một lần. Thấy mọi người buông lời cay nghiệt với Đồng, ông Tín cũng chẳng nỡ nghe, lại lên tiếng trấn an. Thôi thì thế này, nhà tôi có sẵn cặp lợn với con trâu. Thôi thì thân làm trưởng làng, tôi sẽ mang số trâu lợn ấy để dâng lễ vào ngày mồng 1, mồng 2 Tết. Còn cái ngày mồng 3 thì xin phiền mọi người giúp cho. Lão Tứ nghe vậy thì cũng thở dài chật lưỡi. Trưởng làng nói thế, thì chúng tôi cũng xin đổi ơn bác. Thôi thì cũng là người một làng, họa này cũng là cái họa chung. Thôi xin bảo con, mỗi người chung tay gom góp đổ cái lễ mồng 3 là 3 trâu 3 lợn. Thế thì chịu chứ biết làm sao. Làm cả năm trời, dư được bao nhiêu đấy, thế là dâng cho thần ăn hết. Ấy nhưng mà thần thì làm sao lại ăn toàn thịt thế nhỉ? Táo quân tôi nhớ thì cũng gì cũng được cơ mà. Người này đặt câu hỏi thắc mắc thì những người khác cũng ậm ừ rồi bày tỏ quan điểm. Nhưng rồi ông Tín lại lắc đầu, cho rằng bây giờ không phải lúc để đặt câu hỏi, mà phải tất bật để chuẩn bị lễ cho thần. Sáng mùng 1 Tết, mặt ai nấy cũng đều ủ rũ, không có lấy một chút sức sống. Ai ai cũng đều mang lấy một vẻ u sầu vì cái họa đang xảy ra ở làng. Chưa có năm nào mà Tết nó lại buồn như năm nay. Pháo cũng chẳng thèm đốt, chúc Tết cũng chẳng thèm sang. mạnh ai ở yên trong nhà nấy. Ngày Tết ngày nhất nhưng ngôi làng Giao Linh lại hiu quạnh vô cùng. Ông Tín đưa tay dắt lấy con trâu rồi từng bước trên con đường làng, đưa mắt ủ rũ nhìn xung quanh những căn nhà đang đóng chặt cửa. Con trâu ngửa cổ rồi kêu lên mấy tiếng giật dây ghì ông Tín lại. Dường như nó cũng đang linh tính biết rằng mình đang đi vào con đường chết. Nghe thấy tiếng trâu giống, người làng từ từ mở hé cửa rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ông Tín cũng quay sang đưa mắt, bắt gặp những ánh mắt buồn rầu ấy thì lại thở dài. Sau lại cúi đầu chào rồi lên tiếng. Chúc năm mới các bác nhá! Chúc năm mới các bác nhá! Ông quay sang hai bên dãy nhà rồi liên tục mở lời chúc Tết. Những người dân xung quanh cũng gật đầu rồi chúc lại đáp lễ. Dạ vâng, chúc năm mới bác trưởng. Tiếng bước chân con trâu đi từng bước chậm chạp trên con đường đất. Ánh mắt nó ứa lệ rưng rưng, bắt đầu chấp nhận lấy số phận của mình. Con trâu nhanh chóng được dắt tới trước cửa miếu. Ông Tín đưa mắt nhìn vào trong thì run lên bần bật. Cả người lạnh toát cả lên. Có luồng hơi lạnh từ bên trong thổi ra khiến ông nổi hết da gà. Cây đầu bị bổ đôi của thằng Đồng vẫn còn nằm trên cái bàn lễ. Lúc này, bên dưới cái xác của nó đã bị thứ gì đó ăn sạch, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Ông Tín run cầm cập, đưa mắt nhìn vào trong. Thoáng ớn lạnh, muốn quay người bước đi thì lại chặt lưỡi rồi khựng lại. Đưa mắt đăm chiêu suy nghĩ một lúc thì lại thở dài, rồi run run chân bước nhanh vào trong miếu. Mùi tanh của máu và mùi trương sình của cái đầu kia khiến cho ông nhợn nhợn dưới cổ họng muốn nôn mửa ra ngoài. Ấy lúc này, ông đưa tay thắp lấy ba nén hương, sau đó lại quỳ rạp xuống trước đống xương trắng, rồi ngước mắt nhìn lên ba tấm bảy vị, run run giọng. Tam vị táo quân, hôm nay là mồng một Tết, con thân làm trưởng làng, xin mang cái lễ đầu tiên tới để dâng lên tam vị. Xin tam vị nhận lấy chút lễ mọn, bỏ qua cho dân làng chúng con mối nguy hại lần này. Ông cúi đầu rồi vái ba vái, cắm lấy ba nén hương vào trong lư, rồi rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn về phía bộ xương của thằng Đồng. Chỉ vì một chút lỗ dài mà lại thành ra cái nông nỗi này sao? Cánh cửa bên ngoài bỗng chốc đập mạnh vào rồi lại từ từ mở ra, khiến ông Tín phải giật bắn cả người. Ấy lúc này biết mình đã nói những lời không phải, ông vội vàng chắp tay vái ba vái, sau đó lại đi nhanh ra ngoài rồi cột lấy con trâu vào trong cửa. Ông Tín quay người bỏ đi. Con trâu thấy vậy liền rống lên mấy tiếng, lại vùng vằng cố giật dây để chạy thoát khỏi nơi này. Ông Tín đang đi nhanh trên cái cầu tre thì nghe tiếng con trâu rống lên kinh hãi. Quay phắt lại thì chết điếng khi thấy con trâu ngã quỵ hai chân trước, quỳ rạp xuống dưới trước cửa miếu. Đầu thì liên tiếp dập mạnh xuống đất như đang muốn cầu xin ai đó. Thế vậy ông Tín lại lao người chạy đi nhanh hơn, không dám có mặt ở lại nơi này thêm một khắc nào. Khuya đêm hôm ấy, ông lại chìm trong cơn ác mộng. Ông Tín thấy mình đang bước đi trên con đường làng. Xung quanh vắng lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Hai bên nhà đã đóng chặt cửa kín mít. Tiếng gió cứ rít vù vù qua bên tai. Âm thanh rợn rợn như tiếng cười của ai đó vang lên trong gió. Ông cứ dạo bước, đi nhanh, nhưng không biết mình đang đi về hướng nào. Chỉ thấy một lúc sau, ông đã đứng trước cái cầu tre, rồi đưa mắt nhìn sang bên kia ngôi miếu táo quân. Lúc này, hai chân ông cố bước nhưng không tài nào di chuyển thêm được. Cứ đứng chôn chân mà đưa mắt nhìn về phía trước cửa miếu. Đập vào mắt ông lúc này là con trâu lớn đang vùng vẫy, ra sức giật mạnh sợi dây cột vào trong vách cửa. Nó lại ngửa cổ giống lên một tiếng lớn, vẻ mặt nó lại hoảng sợ thứ gì đó bên trong miếu đang mờ mờ ảo ảo mà lướt nhanh ra ngoài. Ba bóng đen của ba con yêu tinh kia lại xuất hiện, Chúng nó thấy con trâu béo nục nịch trước mắt thì cười lên khanh khách khoái chí. Đại ngư và tiểu ngư quay sang nhìn Văn Linh rồi chắp tay cung kính. Thái tử, người quả thực khiến cho đám phạm nhân kia phải khiếp sợ, nhất nhất phải nghe theo lời ngài. Văn Linh lúc này ngửa cổ lên mà cười khanh khách quái đản. Chúng chỉ là phạm nhân thấp kém, làm sao dám cãi lại lệnh ta. Ngay giờ phút này ta cai trị nơi này, khác nào làm trời một cõi. Đại ngư lên tiếng. Thái tử, tại sao lại bắt chúng cống nạp ba đứa đồng nam? Đại ngư, thịt những đứa đồng nam vốn tinh khiết, ăn vào sẽ có thần lực giúp chúng ta gia tăng gấp bội phần. Nhưng để tránh thần Phật đấy, mỗi năm ta chỉ bắt chúng rừng tứ lễ và ngày Tết. Sẽ nhanh thôi, chúng ta rồi cũng sẽ đắc đạo thành thần. Thái tử quả là cao tay. Lúc này ba bóng đen quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía con trâu. Văn Linh vung tay lên cao rồi đánh thẳng một chưởng xuống đầu con trâu, khiến nó giống lên một tiếng lớn, sau đó thì ngã khuỵ xuống đất. Tiếng giống của con trâu khiến ông Tín phải giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm hết sau lưng. Lúc này bên tai lại văng vẳng lên tiếng trâu giống thất thanh bên ngoài. Ông đưa tay đẩy nhanh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì không thấy gì ngoài màn đêm u tối. Đưa tay đóng sầm cửa lại rồi nằm xoay người run lên cầm cập, lo sợ về những ngày sắp tới. Sáng sớm mùng 2 Tết, ông Tín lại thất thần, tay dắt cặp lợn rồi rảo bước ủ rũ đi trên con đường làng. Người làng lại mở cửa, đưa mắt nhìn theo từng bước chân của người trưởng làng, tuổi chỉ mới tứ tuần nhưng lại nặng gánh lo âu. Tay dắt cặp lợn béo nục nịch đi thẳng về hướng ngôi miếu Táo Quân. Dắt hai con lợn đến trước ngôi miếu, thì lúc này ông Tín lại bàng hoàng khi trông thấy con trâu lớn mới ngày hôm qua còn giật dây ầm ầm, thì bây giờ lại biến thành một bộ xương trắng, không còn một mảng thịt nào. Ông nuốt nước bọt, rồi hoảng hốt đưa mắt nhìn lên trên cái ban thờ. Sau đó nhanh chóng cột lấy cặp lợn vào trong cửa, rồi lập tức lao người chạy đi. Nhưng lúc này ông lại có cảm giác như là có người đang đưa tay chụp lấy chân mà níu lại, khiến ông ngã lăn trên đất. Bên tai văng vẳng tiếng nói. Phàm nhân, chúng mày không đến thắp hương để kính tam thần chúng ta hay sao? Nghe thấy giọng nói thì ông liền hốt hoảng khiếp sợ, lập tức lồm cồm bò dậy rồi lao nhanh vào trong miếu, đưa tay run run rồi thắp lấy ba nén hương cháy rực. Sau đó thì quay người chạy thục mạng ra bên ngoài, nhảy thẳng xuống dưới hồ nước rồi lại bơi nhanh qua bên kia bờ mà lao người chạy thẳng một mạch về đến nhà. Đêm hôm ấy đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu về thứ lễ vật vào ngày mùng 4 sắp tới, chúng nó nhất nhất đòi ăn cho được ba đứa trẻ nam thì mới chịu tha cho dân làng. Ông Tín vắt óc suy nghĩ mãi không tìm được cách giải quyết. Vốn con trâu con lợn thì cũng chỉ là loài súc sinh, tình cảm không có bao nhiêu. Ấy nhưng mà ai mà chịu phải dâng chính đứa con của mình cho thần ăn thịt. Đưa tay bưng lấy tách trà rồi thở dài ra một hơi. Thấy vẻ mặt chồng mình ra chiều lo lắng, thì bà Lam đi tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay quạt lấy mấy cái, đưa mắt nhìn sang chồng, rồi cũng chặt lưỡi im lặng. Dường như bà cũng hiểu được nỗi lo trong đầu của ông Tín, lại thở dài lên tiếng. Lúc chiều, tôi nghe có người làng người ta góp đủ trâu đủ lợn rồi. Chỉ còn ngày mai, ngày mốt nữa là xong. Chồng cho xong cái lễ, để dân chúng được yên ổn mà làm ăn. Nhưng mà cái lễ tạ ngày mùng 4 nó là cái gì thế hả ông? Nghe thấy lời vợ mình hỏi, ông lại quay sang nhìn bằng đôi mắt rưng rưng. Chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài lại có tiếng gọi. Bác Tín! Bác Tín có nhà không bác Tín rồi? Đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy lão Tứ đang đứng ngó nghiêng vào trong. Ông Tín lên tiếng. Cửa không khóa, mời bác Tứ vào chơi, sới chén trà. Lão Tứ đưa tay đẩy nhanh cánh cửa rồi đi nhanh vào trong, lại ngồi xuống bên cái chõng tre đặt trước mái hiên. Ông Tín đưa tay rót lấy chén trà đãi khách. Lão Tứ lại bưng lấy tách trà, hớp lấy một hớp đáp lễ rồi mới lên tiếng. Cái lễ ngày mai, ba trâu ba lợn, dân làng cũng đã gom đủ. Ê, ngày mai chúng tôi sẽ theo ông mang lễ đến miếu để làm lễ dâng thần. Nghe vậy ông khẽ gật gù, hai mắt vẫn thất thần nhìn về phía xa xăm, lại thở dài ngao ngán. Lúc này lão Tứ lại lên tiếng nói tiếp. Thì con trâu lần trước ông dắt đến, nó đã được dắt về làm thịt chưa? Ông Tín khẽ lắc đầu mấy cái. Còn gì nữa đâu mà thịt. Ồ, thì làm thế nào? Thần ăn hết thịt rồi, chỉ còn xương thôi. Xương trắng chất đầy trong miếu đấy. Lão Tứ nghe vậy thì trố mắt kinh hãi, rồi lại lắp bắp lên tiếng. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Thần ăn cả thịt sống cơ à? Thấy ông Tín khẽ gật gật đầu, lão Tứ lại tròn mắt nhìn sang bà Lam, cũng đang hoang mang sợ sệt, nhìn về phía chồng mình. Ấy lúc này lão Tứ lại thốt lên. Cả thần ăn thịt sống chỉ để lại xương thôi à? Mẹ kiếp ơi, sao tôi thấy thần này lại giống yêu? Đưa tay bịt chặt lấy miệng lão Tứ lại, ông Tín khẽ run run rồi nuốt nước bọt. Ánh mắt có chút hoảng sợ, rồi nhỏ tiếng kể lại những gì mà ông đã gặp hai hôm nay. Sau đó thì lại đưa mắt nhìn xung quanh e dè, rồi thỏ thẻ. Thật ra, cái lễ ngày mùng 4, các thần lại đòi ăn thịt ba đứa bé nam. Ồ, thịt của ba đứa bé nam? Ấy, sao là lớn thế? Lão Tứ hốt hoảng, bụm chặt miệng mình lại, sau đó thì nuốt nước bọt ừng ực. Thế, có thật không? Trời ơi, vậy thì ba đứa bé ở đâu ra mà dâng cho thần ăn? Không lẽ... Lúc này lão Tứ đưa mắt nhìn vào thằng Tú đang nằm ngủ trên cái giường nhỏ bên trong. Bà Lam thấy vậy thì liền chụp lấy tay chồng mình van xin. Không, ông ơi, không được... Không được mang thằng bé dâng cho thần. Không được đâu. Ông Tín ngậm ngùi rồi khóc nấc lên từng tiếng. Đưa tay vỗ vỗ vào vai bà Lam. Sau đó quay sang lão Tứ. Bác Tứ, bác có cách nào không? Chuyện này tôi còn chưa nói với người chân ở trong làng. Lão Tứ thở dài một hơi. Sau đó thì đánh mắt đăm chiêu. Thôi thì thế này. Nếu như thế thì chắc chắn chúng nó là yêu tinh rồi. Không phải thân gì cả đâu. Ai đời thân lại đòi ăn thịt trẻ con. Đêm này, tôi sẽ lén lén đi khỏi đây để kiếm thầy pháp về bắt chúng nó. Ông Tín nghe vậy thì liền gật gật đầu. Thế bây giờ chỉ còn cách đó thôi bác ạ. Chăm sự nhỏ bác. Thôi được rồi. Cái họa này là họa chung. Ông cũng đã giúp dân làng rất nhiều rồi. Lần này thì tôi sẽ đi. Cả hai ngồi nói chuyện thêm đôi ba câu, lão Tứ cũng xin về nghỉ ngơi để đêm nay rời làng đi tìm thầy về giúp trừ yêu. Khuya ngày hôm ấy, lão Tứ trên tay cầm cây đuốc rồi bước đi từng bước trên con đường làng, hai mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh để dè chừng. Gió lạnh rít lên từng cơn lạnh đến thấu xương. Lão bước nhanh từng bước đi đến cổng làng thì lại nghe thấy cái tiếng lợn kêu lên en ét phía bên miếu. Lão Tứ tò mò thì quay đầu sang mà nhìn. Ánh đèn cầy từ bên trong miếu chiếu sáng ra bên ngoài khoảng sân nhỏ. Hai con lợn béo đang cố vùng vẫy giật dây mà tháo chạy. Thế vậy lão Tứ đưa mắt nhìn một lúc thì liền thở dài rồi quay người toan bỏ đi. Bỗng lúc này trong tầm mắt của lão có thứ gì đó từ trong miếu lao nhanh ra ngoài, khiến lão theo quán tính liền quay đầu lại mà nhìn về phía ngôi miếu. Lúc này, đập vào mắt lão là ba cái bóng đen cao lớn đang đứng lù lù trước mặt hai con lợn. Lão Tứ ú ớ rồi nhanh chóng quay sang thổi tắt ngọn đuốc đang cầm trên tay mình, lại run run đưa mắt nhìn về phía ba cái bóng đen bên kia. Ba con yêu ấy lại xuất hiện. Lần này Đại Ngư và Tiểu Ngư lập tức vung tay đánh liền hai chưởng vào đầu hai con lợn, khiến chúng kêu lên một tiếng lớn rồi ngã quỵ hai chân xuống đất. Điều này cũng khiến Lão Tứ giật bắn mình ngã uịch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, cả ba con yêu lập tức quay phắt lại rồi đưa đôi mắt sáng rực nhìn về phía đằng xa. Lão Tứ lúc này mới hốt hoảng rồi cúi rạp người nằm sát xuống đất không dám cựa quậy. Lúc này Văn Linh cười lên khẳng khặc, hắn vung tay chụp lấy một con lợn rồi bẻ gãy cái cổ sang một bên, rồi lại há miệng mà cắn phập vào bên trong cổ con lợn. Máu tươi bắn mạnh ra bên ngoài dính đầy mặt Văn Linh. Hắn hút sạch cái làn máu nóng vào trong miệng mình, cảm nhận được mùi vị tanh tưởi thơm nồng của máu khiến hai mắt hắn đê mê. Ấy lúc này hắn lại vung tay đâm mạnh vào trong bụng con lợn, rồi lôi nhanh những thứ ruột gan nội tạng ra bên ngoài. Hắn chụp lấy khúc lòng rồi há to miệng cắn phập một miếng, rồi lại nhai nhóp nhép, lại há miệng rồi cho thêm quả tim lợn còn đập thình thịch vào trong miệng, rồi dùng hàm răng nhọn hoắt mà cắn mạnh xuống. Máu nóng từ quả tim bắn ra ngoài, hắn lẻ lưỡi rồi liếm sạch máu dính trên mặt, sau đó thì nhai nhồm nhoàm khúc tim còn lại. Đại Ngư và Tiểu Ngư thì lại xé đôi con lợn còn lại, rồi mỗi tên một nửa mà gục mặt ăn lấy ăn để, ngấu nghiến từng mảnh thịt lợn tươi sống. Lão Tứ trông thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt thì cả người run lên bẩn bật, tay chân lạnh ngắt, miệng ú ớ nghẹn lại, không thể nào thốt ra thành lời. Yêu. Toan quay người muốn bỏ chạy thì bất thình lình một khuôn mặt đen sì sì từ đâu xuất hiện sau lưng, áp sát vào mặt Lão Tứ, rồi nhoẻn miệng cười lên khanh khách, để lộ hàm răng nhọn lởm chởm dính đầy máu tươi. Mày còn muốn rình sao? Một bàn tay từ đâu phóng tới, đâm xuyên qua cổ họng Lão Tứ đánh phập một tiếng, khiến lão còn chưa kịp thét lên thì đã trợn ngược mắt. Cả người giãy lên đành đạch, máu tươi lại tràn ra từ miệng và giữa cổ, chảy ướt hết cả thân người. Lúc này, Văn Linh lại đâm mạnh thêm một tay kia vào cổ họng Lão Tứ, sau đó thì dùng lực xé toạc một đường từ cổ họng xuống dưới bụng. Nội tạng ruột gan phèo phổi theo vết rách mà chạy tọt hết ra bên ngoài. Lão Tứ đổ gục hai chân trong tư thế quỷ, cái bụng thì bị xé rách, nội tạng rớt ra ngoài, còn dính lại một ít ruột, khiến nó lòng thòng trên mặt đất. Đại Ngư và Tiểu Ngư thấy vậy thì lại lập tức lao tới há miệng, cắn xé thân thể, rồi lại đưa tay xé rách đống nội tạng ấy ra làm hai nửa mà ăn ngấu nghiến. Văn Linh chắp tay ra sau rồi ngửa cổ cười lớn, thân hình thoát ẩn thoát hiện mà đi nhanh về hướng ngôi miếu. Sáng mùng ba Tết, ông Tín đang loay hoay quần áo chỉnh tề, toan để mang lễ ra ngoài miếu, thì lúc này bên ngoài lại có người chạy đến hớt hải gọi lớn. Tưởng chừng như dân chúng đang hối thúc mình để mang lễ đến cho thần, thì ông Tín thở dài một hơi rồi đi nhanh ra bên ngoài. Đây đây đây, thế mọi người đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật hết cả chưa? Bên ngoài lại là bà Mão đang đứng với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, đưa tay chỉ ngược ra ngoài đường làng rồi lên tiếng hối thúc. Trời ơi! Còn lễ vật cái gì nữa? Ông ra mà xem cái kìa! Lão Tư bị mổ bụng, chết phơi xác ngoài trước cổng làng cái kìa! Ông Tín nghe thì tái hết cả mặt, lập tức phóng nhanh ra bên ngoài, rồi co giỏ chạy thục mạng ra ngoài cổng làng. Bà Mão lúc này đuổi theo rồi ý ới gọi lớn. Ô, bác Tín ơi! Chở tôi với! Dồi ôi! Dường như cứ liên tiếp chạy đi chạy lại mấy ngày liền, khiến ông Tín lại như cái thói quen mà chạy thục mạng không hề biết mệt. Vừa ra tới cổng làng thì ông như chết điếng khi đập vào trong mắt lúc này là cái xác của Lão Tứ đang quỳ rạp hướng thẳng về bên cái miếu. Giữa bụng lại có một vết rạch như ai đó dùng dao mổ một đường lớn rồi moi hết nội tạng bên trong ra ngoài. Ông run run đi tới, đưa mắt nhìn về phía cái xác kinh dị rồi ú ớ lên mấy câu. Sau đó quay nhìn về phía những người xung quanh, hai chân ngã quỵ xuống đất, rồi ngửa mặt lên trời mà khóc nấc lên từng tiếng. Cái làng này đã làm gì nên tội cơ chứ? Tại sao ông trời lại giáng cái họa xuống đầu chúng tôi thế này? Thấy ông Tín khóc nấc từng tiếng, nhưng không ai hiểu được rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Ông nức nở mà quay sang rồi run run tay chỉ về phía cái xác của lão Tứ. Ấy lúc này lại lên tiếng mà mếu máo. Mang cái xác đi chôn ở ngoài dãy ngô. Mang cái xác chôn ngoài dãy ngô. Không thì lại bị ăn mất bây giờ. Ông vừa khóc vừa đưa tay chỉ về hướng cái xác, rồi hối thúc những người trong làng nhanh chóng mang cái xác của lão Tứ đi chôn cất. Ông Tín cùng với hơn chục người thanh niên mang trâu mang lợn đến trước cửa miếu để dâng lễ cho thần. Khi chứng kiến cái cảnh xương trắng chất đầy bên trong miếu, thì những người kia lập tức hốt hoảng mà lao người bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài. Rồi ý ới dân làng tụ tập trong sân nhà ông Tín để hỏi rõ mọi sự việc. Ông Tín đứng trước đông đảo những người trong làng, rồi lại thở dài mấy hơi, sau đó thì liền cất giọng buồn buồn mà kể lại toàn bộ cái sự việc cho dân làng cùng nghe. Vừa nghe xong câu chuyện của ông Tín kể ra thì ai nấy cũng đều phải kinh sợ. Hóa ra tam vị thần đang trong miếu kia chính là yêu tinh ăn thịt người. Lúc này ông dân hằn học rồi bước ra trừng mắt chửi lớn. Mẹ kiếp! Thần gì mà lại đòi ăn thịt người? Lại còn ăn thịt ba đứa bé nam? Hóa là yêu tinh chứ chả phải thần. Mẹ tiền sư nhà nó! Các người đi theo tôi, đập nát cái miếu ấy, không để chúng nó hoành hành. Tao quần đã hóa quỷ rồi, thì không cần phải thờ tự làm gì nữa. Những người còn lại nghe thấy lời ông dân thì cũng hằn học uất ức, có người lại thúc thêm. Đúng rồi, đập nát cái miếu ấy đi, không thờ không cúng gì nữa hết. Tao quần hóa quỷ thì cũng là quỷ thôi. Bây giờ không đập thì chúng sẽ lại bắt người làng ăn thịt. Đập nát cái miếu đi. Đúng rồi, đập nát cái miếu ấy đi. Đám người lập tức hò hét rồi hối thúc nhau, mang theo gậy rồi tiến nhanh về phía cổng làng. Ông Tín thấy vậy vội lao theo can ngăn, nhưng người làng lúc này đã hừng hực cơn hận, không thể nào cản được. Dân chúng tụ tập đứng kín hết bên bờ trước cổng làng, nhưng tới khúc này ai nấy cũng đều khựng lại, rồi đưa mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên không một ai dám bước qua bên kia cây cầu tre để tiến vào trong miếu. Lúc này có vài người hùng hổ hò hét rồi vung tay đập luôn cái cầu tre khiến nó đổ gãy thành từng đoạn. Nghe tiếng động lớn thì lập tức những người trong làng quay lại nhìn vào trong thì thấy có vài người đã mang lò đất của mình từ trong nhà ra ngoài đường rồi đập mạnh xuống đất khiến chúng vỡ tan tành. Vừa đập họ vừa chửi đồng. Táo này! Quân này! Táo quân này! Ông công này! Ông táo này! Không thảo phượng gì nữa hết, hóa quỷ này. Hàng chục cái lò đập mạnh ra ngoài đất. Thế vậy, những người kia cũng lập tức lao nhanh về nhà, giờ vung gậy đập nát cái ban thờ ông công ông táo trong nhà, rồi lại ôm lấy cái lò đất mà đập nát. Ông lò này, ông táo này, từ nay không thảo phượng gì nữa hết. Này thì ông táo này. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những cái lò lớn nhỏ trong làng đều bị đập sạch. Ông Tín thấy vậy thì cũng chỉ biết ngậm ngùi, rồi đưa mắt nhìn cả làng đang phải chìm trong cảnh bế tắc bởi cái thứ yêu tinh kia, chúng nó đang chế ngự, gieo rắc mối họa lớn ở ngôi làng này. Đêm hôm ấy, ông trời như nổi cơn thịnh nộ, sấm chớp ùn ùn kéo đến, giông to gió lớn từ đâu cũng kéo về. Cơn mưa lớn như chút nước, ông Tín ngồi bên cạnh mái hiên mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tiếng sấm lóe lên sáng rực cả bầu trời, khiến ông phải giật mình kinh sợ. Bà Lam lúc này run run ngồi bên cạnh rồi lên tiếng. Ông ơi, thế là ngày mai không cần mang ba đứa bé tới miếu hả ông? Ông Tín cũng chậc lưỡi rồi lắc đầu thở dài. Biết làm sao được, dân làng đã nổi giận như thế rồi. Bây giờ tôi có muốn thì cũng đâu làm gì được. Không lẽ phải bắt ép họ dâng con mình cho thần ăn thịt à? Bà Lam nghe vậy thì cũng chật lưỡi rồi thở dài một hơi, ánh mắt thất thần nhìn xung quanh lên tiếng. Mà tôi nghe đâu đêm nay sẽ có vài người cùng nhau trốn đi khỏi làng đấy. Ông Tiến nghe thì hốt hoảng. Cái gì? Bà nói sao? Trốn khỏi làng? Bà Lam khẽ gật đầu, lại lên tiếng thở dài. Nhưng mà trời cứ mưa thế này thì chắc họ không dám ra ngoài đâu. Ê, hai đêm qua lão tứ cũng trốn đi khỏi làng, nhưng mà Tiếng sấm lớn lại vang lên. Ông Tín thở dài một hơi rồi quay người bước nhanh vào trong, đóng chặt cửa lại. Bà Lam đi nhanh vào trong buồng, nằm ôm lấy thằng Tú vào lòng. Ông Tín thì lại thắp mấy nén hương lên bàn thờ gia tiên, sau đó lại run run cầm ba nén hương đi xuống dưới bếp, quỳ rạp xuống trước cái lò rồi ngậm ngùi cúi lạy ba lạy. Hai hàng nước mắt ông chảy dài trên má, giọng run run. Tam vị táo quân, các người có thật sự linh thiêng thì xin giúp dân làng chúng con vượt qua cái đại hạn lần này. Dân làng chúng con đã khổ lắm rồi, xin đừng để một ai phải chết thêm nữa. Ông cúi đầu dập lại ba lại, sau đó thì đứng dậy, rồi đưa tay lau nước mắt mà đi vào trong buồng. Khói hương nghi ngút bốc lên khắp bếp, từ trên cao lại giáng xuống một tia sấm lớn. Ba đốm sáng từ trên không trung lại lao thẳng về hướng nhà ông Tín. Trong cái bóng tối mù mịt, chỉ le lói ba đốm đỏ của ba cây hương đang cháy rực. Ẩn hiện ba cái bóng đen xì xì, đứng đưa mắt từ trong bếp, nhìn ra bên ngoài chầm chầm. Bỗng một giọng nữ văng vẳng cất lên. Nhị vị phu quân, làng này đang gặp họa yêu tinh thì phải. Cả ba đôi mắt sáng rực, nhìn nhau rồi lập tức từ từ biến mất trong màn đêm u tối. Sáng ngày mùng 4 Tết, ông Tín vừa ngủ dậy thì ngồi thở dài, tay chắp lại trước ngực, rồi vẻ mặt lo lắng run run lên tiếng khẩn cầu. Mong cho dân làng mọi chuyện được. Ông Tín ơi! Ông Tín! Trời ơi! Có chuyện rồi! Ông Tín ơi! Lúc này ông Tín giật bắn mình, rồi đưa mắt run run nhìn ra bên ngoài. Bà Lam lao nhanh vào buồng với vẻ mặt hốt hoảng tái mét. Bà chụp lấy tay chồng mình rồi thốt lên. Ôi dồi ôi, chết cả rồi! Chết cả rồi ông Tín ơi! Chết cả rồi! Ai chết? Lại có người chết à? Toàn bộ đàn ông chết sạch rồi. Những người đàn ông đêm qua có ý định trốn khỏi làng thì đều chết sạch. Xác nổi lênh bềnh ở ngoài hồ cái kia. Cái gì? Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Ông Tín mếu máo rồi lao người chạy nhanh ra ngoài. Chạy thẳng đến chỗ cổng làng thì hai chân ngã quỵ xuống, hai mắt trợn ngược lên thất thần, nhìn chằm chằm xuống dưới hồ, thì đập vào mắt ông lúc này có đến hàng chục cái xác người đang nằm sấp nổi lềnh bềnh, che kín hết mặt hồ. Tiếng than khóc ai oán của những người phụ nữ kêu trời không thấu. Những người đàn ông may mắn còn sống thì lao xuống, kéo mấy cái xác kia lên trên bờ. Điều quỷ dị lúc này là toàn bộ những cái xác kia đều bị rạch bụng rồi ăn sạch những thứ bên trong. Trước cổng làng Giao Linh lúc này, xác chất thành bãi, răng kín khắp lối đi. Tiếng khóc nức nở của những người dân vang lên chua xót đau thương. Tiếng khóc của người vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con, cứ ai oán chua xót văng vẳng lên khắp nơi, khiến cho ông Tín chỉ còn biết ngồi gục đầu mà chua xót khóc nức từng tiếng bất lực. Những cái xác rồi cũng được đưa về nhà để cuốn chiếu, rồi chờ tới lượt mang đi chôn cất. Bởi số lượng người chết lần này lên tới hơn chục người, nên những người còn lại trong làng đào mồ không kịp tay. Trời lúc này cũng đã ngả về chiều. Từ bên ngoài cổng làng bỗng lại xuất hiện ba bóng người tướng đi lọm khọm, mặc trên người những bộ đồ rách nát. Người đàn ông đi giữa thì tay cầm cái bình rượu, sau lưng dắt cái quạt mo, chân bước đi lảng choảng, đầu đội cái mũ tròn. Hai người còn lại thì tướng đi lọm khọm, đầu đội nón rách, sau lưng cũng dắt hai cái quạt mo rách dưới. Cả ba lại có một điểm chung là mặt người nào người nấy đều đen xì xì như cái đít nổi cháy. Cả ba bước tới đầu cổng làng thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhìn xung quanh thì thấy đầu đầu cũng là cảnh tang tóc đau thương, tràn ngập trong tiếng khóc, tiếng oán than đau khổ chua xót. Cả ba lại đánh mắt nhìn về phía căn miếu đằng xa thì lại trừng mắt sáng rực, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Cả ba bước tiếp vào trong làng, đi đến nhà nào thì người đàn ông cầm bình rượu cũng đưa tay gõ cửa xin ăn. Dân làng mở cửa thì trông thấy ba người với khuôn mặt đen xì xì, tưởng chừng như là yêu tinh hiện thân, nên vội vàng đóng sập cửa lại, rồi quỳ rạp xuống từ bên trong, khóc lóc xin tha mạng. Cả ba cứ thế đi hết nhà này đến nhà khác để ăn xin, nhưng tuyệt nhiên, khi trông thấy ba khuôn mặt đen xì xì kia, thì nhà nào nhà nấy cũng đóng sầm cửa rồi khóc lóc van xin tha mạng. Người đàn ông tay cầm bình rượu uống cạn một hơi rồi cười lên khẳng khặc, lắc lắc đầu mà quay đi hướng thẳng về ngôi nhà ông Tín. Thấy có ba bóng người đứng bên ngoài thì ông Tín đang ngồi uống trà trước hiên mới đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài lên tiếng. Các người là ai? Hai người đứng hai bên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó người đàn ông đứng giữa tay cầm bình rượu, bước lên nhe hàm răng và khuôn mặt đen sì của mình ra mà cười lên từng tiếng. Nhà có gì ăn không? Chúng tôi đói quá, từ xa đến đây chưa có cái gì bỏ bông cả. Nói dứt câu người này ợ mạnh một hơi, mùi rượu nồng nặc xộc ra bên ngoài áp vào mặt ông Tín, khiến ông nhăn mặt đứng lùi lại mấy bước. Lúc này ông đưa mắt nhìn về hai người còn lại, dáng đứng khắc khổ, tay chân run lên cầm cập vì đói. Ông thở dài rồi đưa tay đẩy nhanh cánh cửa vào bên trong. Thôi, ba người vào trong đi, bên ngoài sợ rằng chẳng ổn cho lắm. Ông Tín quay người đi vào trước, ba người kia mới đưa mắt nhìn nhau rồi gật cù bước theo sau. Lúc này ông Tín lấy ra ba cái bánh chưng rồi chia đều cho ba người. Trông thấy ba cái bánh chưng thì cả bà lập tức lột vỏ bánh rồi ăn lấy ăn để. Người đàn bà cắn lấy một miếng bánh rồi cười lên khoái chí để lộ hàm răng đen sì. Ông Tín đang muốn hỏi gì đó thì người đàn ông kia lại lên tiếng. Có rượu không? Cho xin một tí. Ông Tín ậm ừ, sau đó lại quay sang nhìn vào trong mấy bình rượu mua về chuẩn bị Tết này đón khách đến chơi. Nhưng hôm nay đã là mùng 4 rồi mà chỗ rượu ấy vẫn còn nguyên, chưa vơi đi một giọt nào. Ông đi tới cầm lấy hai bình rượu nhỏ rồi đưa cho người đàn ông kia, sau đó thở dài. Đây, rượu tôi mua để Tết mời khách đây. Nay xem như các người là khách đầu năm của nhà tôi vậy. Sao khách sáo thế? Chúng tôi chỉ ăn xin ngang qua đây thôi. mà này, cái làng này dường như là đang gặp phải chuyện gì phải không? Sao người chết lắm thế hả? Người đàn ông nói dứt lời thì tu lấy một hơi rượu, sau đó à lên một tiếng dài. Ông Tín đưa mắt nhìn về phía ba người rồi thở dài một hơi. Đang buồn không biết phải giải bày cùng ai thì lại có ba người ăn xin này hỏi chuyện. Ông như gãi đúng chỗ ngứa, lập tức ngồi ủ rũ buồn rầu rồi kể lại hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong làng này suốt thời gian vừa qua. Ba người ăn mày kia nghe qua câu chuyện thì lại đưa mắt nhìn nhau rồi gật gù như hiểu ý. Cả ba ngửa người mà cười lên khẳng khặc. Hóa ra chuyện là như thế. Thảo nào người chết lại nhiều đến như vậy. Thì ra là các người lập miếu thờ quỷ. Nói ra thì đúng là chúng tôi ngu muội thật. Bởi chuyện xảy ra vào đúng ngày lễ tiễn ông táo về trời, nên cứ ngỡ đâu rằng... Ông Tín thì đang buồn rầu, nói không thành hơi, nhưng mà ba người kia cứ cười lên khẳng khặc, khiến ông khó chịu, đưa mắt nhìn lên, thì lúc này mới há hốc mồm chết điếng, khi trông thấy ba bóng người, hai nam một nữ, thân mặc quan phục màu đen, có ánh đỏ phát sáng, trên đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm cái quạt mo, đứng uy nghiêm trước mặt ông. Toàn thân cả ba người bọn họ tỏa ra một luồng thần khí vô cùng mạnh. Người đứng giữa vung cái quạt rồi hừ lạnh. Được rồi, tam táo bọn ta mắc việc nên phải về trễ. Nay về làng thì biết được việc yêu tình dám giả dạng chúng ta để hoành hành. Được, đêm nay chúng ta sẽ đến xem là con yêu con tinh nào dám giả dạng tam vị thần táo chúng ta. Tiếng cười cứ thế văng vẳng trong đêm, khiến ông Tín á khẩu, rồi dương mắt cứng người nhìn chằm chằm về phía ba bóng người kia đang từ từ lùi ra xa, rồi thoát ẩn thoát hiện biến mất. Khuya đêm hôm ấy, có ba đứa trẻ con khuôn mặt lấm lem, mặc đồ chắp vá, khắp nơi không biết từ đâu và bằng cách nào lại có thể đi sang bên miếu táo quân. Chúng nó ngồi trong miếu rồi lại dùng những cái xương trắng bên trong miếu mà làm củi đốt lên một cái lò lửa cháy rực. Sau đó thì ngồi chụm lại, đưa tay hơ hơ lên đống lửa để sưởi ấm. Ba con yêu tinh đang ngự trên cao, bỗng thấy ba đứa trẻ đang dùng xương để đốt lửa sưởi ấm, thì lập tức ẩn hiện bước xuống bên dưới. Ba bóng hình đen xì xì đưa mắt nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ba đứa trẻ. Cả ba đứa trẻ đang đốt lửa thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi nhếch mép cười nhẹ. Dường như là cũng nhận ra được sự hiện diện của ba con yêu kia. Lúc này, Đại Ngư lại lên tiếng. Thái tử, ba đứa bé này có phải là do bọn phạm nhân mang đến dâng cho chúng ta không? Văn Linh đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ba đứa trẻ, rồi hừ lạnh lên tiếng. Ba đứa chúng mày là được mang đến đây để bọn tao ăn thịt đúng không? Lại còn dám đốt lửa để sưởi ấm. Lúc này, đứa bé trai ngước mặt đưa đôi mắt nhìn về phía Văn Linh, rồi cười cười. Chúng tôi đốt lửa không phải là để sưởi ấm. Văn Linh nghe vậy thì trợn mắt. Chúng mày nhìn thấy bọn tao sao? Thế không phải đốt lửa để sưởi ấm thì làm gì? Đứa bé gái lúc này mới ngước cặp mắt lên rồi nhếch mép. Chúng tôi đốt lửa để nướng cá. Cá chép xương người. Đại Ngư và Tiểu Ngư nghe thấy giọng cười văng vẳng thì lập tức bước lùi lại, hai tay thủ thế. Văn Linh trừng mắt thét lớn. Tại sao lại có đứa bé gái? Chẳng phải tao dặn phải mang đủ ba đứa bé nam hay sao? Thái tử, chúng nó không phải là người. Văn Linh lúc này mới khựng lại, rồi đánh mắt nhìn về phía ba đứa bé con, vung tay toan chụp lấy cổ đứa bé gái, thì đứa bé trai lao tới vung chân đá một cước vào bụng Văn Linh, khiến hắn thoái lui mấy bước rồi trừng mắt kinh hãi. Yêu tinh, chúng mày mở to mắt ra nhìn cho rõ, ba người bọn ta là ai? Lúc này, ba đứa bé bỗng dưng vung tay, đánh ra một luồng thần lực, hóa thân thành ba người thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt mo, toàn thân đen xì xì, sáng rực thần khí. Sau đó thì mở to mắt đánh tới một luồng đạo quang chiếu vào người ba con yêu tinh kia, khiến chúng nó hiện rõ nguyên hình của mình, toàn thân đầy vảy cá. Ba con yêu tinh lúc này hốt hoảng thoái lui ba bước rồi đồng loạt kêu lên. Tam táo quân, là các người? Đúng, ta là Thị Nhi. Ta là Trọng Cao. Còn ta là Phạm Lang. Ba con tinh chúng mày tu hành không lo tu hành, lại dám giả danh ba người chúng ta để lộng hành tác oai tác quái tại nơi này. Chỉ là thứ tạp chủng của Hà Bá, lại còn dám tự xưng mình là thái tử. Văn Linh nghe vậy thì trừng mắt tức giận. Phạm Lang, ngươi dám nhục mạ ta? Táo quân Phạm Lang trừng mắt. Nghiệt xúc, hôm nay chúng ta nhất định phải thu phục được ngươi. Văn Linh vung tay, hất văng cái bản lễ đánh dầm một tiếng lớn. Đại ngư và tiểu ngư thừa cơ hội toan lao người muốn chạy ra ngoài, thì lập tức bị hai táo Thị Nhi và Trọng Cao lao tới vung cước đá bật vào bên trong. Còn muốn chạy? Dứt lời, cả hai bắt pháp lao tới, vung tay đánh liên tục về hướng hai con yêu tinh. Chúng nó bị dồn vào bước đường cùng, thì lập tức lao người tung chiêu đánh trả. Thị Nhi vung quạt uốn người, rồi đánh thẳng vào đầu tên tiểu ngư một phát, khiến hắn choáng váng thoái lui. Được đà, Thị Nhi lao tới, hai chân tung lên đá liên tiếp vào ngực hắn hai cú bôm bốp, khiến hắn ngã bật ra đằng sau. Phía bên kia, Trọng Cao vung tay một đấm đâm thẳng vào người đại ngư, khiến lớp vảy bên ngoài của hắn bị đánh vỡ vụn. Trọng Cao lại xoay người vung chân đá một cú xoáy thẳng vào giữa ngực, đánh cho đại ngư văng thẳng vào trong vách tường. Trọng Cao há miệng rồi thổi ra một ngọn lửa lớn đánh tới. Đại ngư hốt hoảng nhảy bật ra xa, rồi vung tay hóa ra cây thương dài mà lao tới đâm về hướng kẻ thù. Trọng Cao lúc này lập tức xoay người bay lên trên cao, sau đó vung cái quạt đỡ lấy. Phạm Lang lúc này đang đối đầu với Văn Linh. Mũi thương từ tay Văn Linh xoáy mạnh đâm trực diện vào trong mặt kẻ địch. Táo Phạm Lang thoái lui ba bước rồi vận lực tung lấy cái quạt mo mà xoay người vung tay đánh keng một tiếng, hất cho mũi thương đánh lệch sang một bên. Lại vung chân tung một cước đá thẳng vào bụng Văn Linh. Lúc này Văn Linh đưa một chân lên đỡ lấy, sau đó mất đà liền ngã mạnh ra đất. Phạm Lang thấy vậy thì lập tức hai tay bắt pháp rồi há to miệng thổi tới một cột lửa lớn đánh thẳng vào người Văn Linh. Văn Linh thét lên một tiếng lớn, sau đó đứng bật dậy, vung cây thương đâm mạnh về hướng Phạm Lang, rồi tung người ra sau né tránh ngọn lửa lớn. Sau lưng hắn, lớp vảy cá đã bị ngọn lửa đốt cho cháy khét. Lúc này bỗng có tiếng hét vang lên. Văn Linh quay lại thì thấy tiểu ngư đã bị táo quân Thị Nhi đánh cho hiện rõ nguyên hình, là một con cá chép nằm rẫy đành đạch trên đất. Đại ngư lúc này hét lên một tiếng giận dữ. Tiểu ngư! Hắn điên tiết lao tới toàn muốn ôm lấy em mình, thì Trọng Cao lại lao tới vung tay đánh chặn. Hai tay liên tiếp bắt chảo đánh ầm ầm về phía đại ngư. Hắn cũng liên tiếp vung tay đỡ lấy. Nhưng lúc này, táo Thị Nhi lại lao tới, vung cái quạt rồi đập thẳng vào bụng đại ngư, đánh ầm một tiếng lớn, uy áp hất văng hắn ra đằng xa. Cả thân người hắn đập mạnh vào trong vách tường, khiến cho ngôi miếu rung lắc dữ dội. Đại ngư học cả máu tươi, muốn lao tới, thì lúc này bất ngờ, hai ngọn lửa lớn từ miệng của hai táo Thị Nhi và Trọng Cao đánh tới thiêu chết đại ngư, khiến hắn lại hiện rõ nguyên hình là một con cá chép bị thiêu cháy đen xì xì. Văn Linh đang ăn miếng trả miếng giao đấu với Phạm Lang đến long trời lở đất thì quay lại kinh hãi khi trông thấy hai tên tiểu yêu của mình đã bị cháy đen, liền giật mình hốt hoảng, toan vung cây thương xoay nhanh một vòng đánh văng táo quân Phạm Lang ra xa. Sau đó thì vung tay đánh liền một luồng yêu lực giáng tới. Phạm Lang thấy vậy thì lập tức vung cái quạt mo đánh ra hai luồng thần lực để đỡ lấy. Hai luồng thần lực chạm vào nhau bạo nổ đánh sập cả căn miếu. Thừa cơ hội, Văn Linh vung cây thương phóng thẳng lên trên cao, sau đó toan lao người tháo chạy. Bà bóng táo quân từ bên trong cũng lao ra lên trên cao trừng mắt cản giọng. Nghiệt xúc, còn muốn chạy ư? Lập tức cả ba ném tới ba cái quạt mo, lao vun vút tới vây lấy xung quanh Văn Linh, rồi thay phiên nhau lao giáng xuống từng đòn chí tử. Văn Linh vung cây thương khó khăn chống đỡ đánh tả đỡ hữu. Nghiệt xúc, chịu chết đi! Tam vị táo quân há to miệng rồi thổi tới ba cột lửa lớn, tạo thành một cái lò lửa lớn bao trùm lấy Văn Linh, rồi áp sát vào thiêu đốt nuốt chửng lấy hắn bên trong ngọn lửa lớn. Văn Linh lúc này toàn thân cháy rực như cột lửa, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa kia thiêu đốt toàn bộ yêu lực, hiện rõ nguyên hình là một con cá chép tinh to lớn. Kể đến đây, cụ Hà đưa tay cầm lấy ly trà, mà hớp lấy một hơi để không phải khô cổ họng. Những người xung quanh thấy vậy thì lập tức vỗ tay bôm bốp. Cả bốn người Quang, Trung, Minh và Dương nghe qua câu chuyện mà trầm trồ rồi cũng vỗ tay bôm bốp. Cụ kể chuyện hay thật đấy. Thế sau khi giết chết mấy con yêu tinh kia thì dân làng dựng lại đền thờ à cụ? Cụ Hà khẽ gật đầu. Đúng vậy. Sáng hôm sau thì cụ Tín này, tôi đi ra thì thấy cái miếu ấy đổ sập. Có xác bà còn cá đã bị thiêu cháy rồi. Biết ơn tam vị táo quân đã trừ hại cho dân, nên cả làng lại đồng lòng dựng lại cái miếu, rồi cho tạc tượng theo bà vị mà ông cụ Tín đã trông thấy, rồi thờ phượng từ ngày ấy đến bây giờ. Thế còn cái lễ chỉnh ngư à? Quang vừa dứt lời thì cụ Hà lại chẹp lưỡi. Vốn lễ chỉnh ngư là dân làng muốn nhờ tam vị táo quân chứng giám và xem có con cá nào thành tinh hay không để tránh cái họa sau này mà. Quang lại gật gù, rồi lập tức cả bốn người cúi đầu cảm ơn cụ Hà về câu chuyện vừa rồi. Ấy lúc này Quang lại lên tiếng hỏi. Thế cụ cho cháu hỏi một câu nhé. Thường người ta có câu mùng 5, 14, 23 là ba ngày xấu trong tháng. Thế tại sao người ta lại chọn ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông táo về trời ạ? Cô Hà ậm ừ rồi lại đáp. Thực ra đây chính là phương pháp huyền không địa lý, hay còn gọi là âm dương ngũ hành. Ngày 23 tháng Chạp là ngày kết thúc chu kỳ ngũ hành trong năm, hay kết thúc chu kỳ của 64 quẻ dịch trong năm. Táo quân lại là người nắm giữ mọi chuyện trong nhà, nên vào ngày này thường các ngài sẽ về chầu trời để khai báo mọi sự lớn nhỏ xảy ra trong gia đình. Còn theo lý học của phương Đông thì ngày 23 tháng Chạp thuộc Trung Cung, tức là thuộc về hàng tộc, nên chọn làm ngày vua bếp. Mà vua bếp thì chính là tam vị táo quân đấy. Tất cả nghe thấy lời cụ Hà giải thích thì đồng loạt ổ lên. Quang gật cù rồi dạ dạ vâng vâng, rồi quay sang nhìn thẳng vào trong máy quay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến của kênh, chúng tôi vừa rồi đã được nghe qua một huyền tích về miếu táo quân ở làng Giao Linh, và cũng đã hiểu được tại sao chúng ta lại chọn ngày 23 tháng Chạp để làm ngày tiễn táo quân về trời. Vâng, thưa các bạn, liệu rằng làng Giao Linh này còn những chuyện huyền bí và những tập tục nào khác, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và gửi đến các bạn ở những phần sau. Kính chúc mọi người có một cái Tết sum vầy, no ấm, hạnh phúc bên gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Dương lại tắt máy quay. Sau đó thì cả bốn được cụ Hà dẫn đi tham quan một vài nơi khác trong làng. Cả bốn người ở lại nơi này thêm 2 ngày, rồi mới xuôi xe đổ đèo trở về lại thành phố để kịp chuyến bay về lại thành phố Nha Trang để cùng đón Tết với gia đình. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.